Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Vô Ảnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ có cái gọi là đi vào dãy núi Vạn Dược với một nhóm người đệ tử ngoại môn thì Diệp Mặc cũng đã gây sự với một tên đệ tử nội môn tên là Lý Bách Lâm và giết chết tên này. Tuy nhiên tên này thì lại là em của một tên khác tên là Lý Bách Sâm, có tu vi là trúc cơ đại viên mãn và sắp sửa là đột phá kết đan. Và Diệp Mặc giết chết em của hắn để cho hắn phải dừng lại quá trình kết đan và đang ở tu vi giả đan. Còn Diệp Mặc thì tiến sâu vào dãy núi Vạn Dược và đào một động phủ đột phá lên trúc cơ, sau đó thì ăn một viên tử đề liên làm cho tu vi của mình tăng lên trúc cơ tầng 2 hậu kỳ và gọi là phát triển thêm về tam sinh kiếm quang nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tiếp tục cuộc sống của Diệp Mặc phát triển như thế nào các bạn nhé. Lúc này Diệp Mặc muốn thử xem mình có thể tiến vào thế giới của trang giấy vàng hay không. Hắn mới chỉ nghĩ như vậy, ý niệm hơi động một chút, sau đó thì đã xuất hiện trong thế giới giấy vàng. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ, quả nhiên sau khi trúc cơ là có thể tiến vào thế giới của giấy vàng. Hắn lại phát hiện thế giới này đã mở rộng gấp mấy chục lần so với lúc ban đầu. Hắn dùng thần thức quét qua một chút thì phạm vi ít nhất phải lớn tới vài chục dặm. Điều càng khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ hơn là hắn phát hiện ra linh khí bên trong thế giới giấy vàng đã hoàn toàn giống với bên ngoài. Nói cách khác là về sau hắn thậm chí có thể tu luyện ngay trong thế giới này. Trong lòng Diệp Mặc mừng thầm, hắn vẫn còn đang suy nghĩ, không biết đến cuối cùng có thể khiến mật độ linh khí trong thế giới giấy vàng này nồng đậm hơn bên ngoài hay không. Không biết là có thể đưa người vào đây không, cũng không biết có thể gieo trồng dược liệu trong này không. Diệp Mặc vừa nghĩ tới hai điều này thì trong thế giới giấy vàng liền có tin tức đáp lại. Thế giới giấy vàng này đã thuộc về hắn, nhưng muốn đưa người tiến vào thế giới này, hắn ít nhất phải đạt được tu vi hóa chân. Nhưng hắn lại có thể mang yêu thú với tu vi thấp hơn hắn vào đây, dược liệu cũng có thể gieo trồng trong thế giới vàng này. Tuy rằng Diệp Mặc rất thất vọng khi không đưa người vào được, nhưng hắn cũng rất hài lòng khi nơi này có thể gieo trồng dược liệu. Quay đầu lại, Diệp Mặc nhìn thấy hai quả trứng lớn vẫn đặt trong thế giới trang vàng. Mặt ngoài nhìn qua dường như không có bất kỳ động tĩnh gì. Diệp Mặc ngồi xuống quyết định trước hết luyện hóa viên tử đề liên thứ hai, sau đó mới bắt đầu luyện hóa quả trứng lớn. Hắn ném một viên tử đề liên vào trong miệng và bắt đầu vận chuyển tam sinh quyết. So với luyện khí kỳ ở trong sơn cốc thì linh khí ở đây bị Diệp Mặc hút còn lớn hơn nhiều. Và khác với trước kia là những linh khí này cũng không hình thành lốc xoáy nữa, mà giống như là đề lớn bị vỡ mà vọt vào. Cảm giác duy nhất của Diệp Mặc chính là chân nguyên của hắn càng cô động hơn, ngưng thực hơn. Hàng rào trúc cơ tầng 2 gần như không có bất kỳ sự cản trở nào đã bị phá vỡ để hắn tấn cấp tới trúc cơ cảnh tầng 3. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi. Hắn kiểm tra tu vi chân nguyên trong cơ thể mình một chút, rõ ràng đã là tu vi trúc cơ tầng 3 trung kỳ. Chỉ kém một bước là tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi. Diệp Mặc không có tiếp tục đả kích trúc cơ trung kỳ. Hắn biết tấn cấp trúc cơ tầng 3 nhìn thì như đơn giản, nhưng kỳ thực vẫn là nhờ vào sự hỗ trợ của hai viên tử đề liên. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, bởi vì hắn luôn luôn tu luyện ở nơi linh khí loãng, đột nhiên lại đến tu luyện ở nơi có linh khí nồng hậu, lúc này mới tạo thành hiệu quả như vậy. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất Diệp Mặc biết đó là do hắn đã từng đạt tới trúc cơ trung kỳ, cho nên hiện tại làm ít công to. Sau khi đạt tới trúc cơ tầng 3, hắn rõ ràng cảm giác được tuy rằng tốc độ hấp thu linh khí không mấy thay đổi, nhưng tốc độ tu luyện đã chậm lại. Nhưng hắn cũng không lo lắng chút nào. Với tốc độ tu luyện của tam sinh quyết này, Diệp Mặc hiểu rõ, ở chỗ linh khí càng thêm nồng đậm, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Ở nơi linh khí càng loãng thì tốc độ tu luyện của hắn càng chậm. Tam sinh quyết căn bản là một nhà giàu ăn linh khí, về sau chỉ cần tìm được nơi có linh khí nồng đậm, sau đó bố trí thêm một cái tụ linh trận pháp, hắn căn bản sẽ không cần lo lắng về vấn đề thời gian tu luyện nữa. Hơn nữa Diệp Mặc biết, hắn có ưu thế lớn hơn so với người khác, không chỉ vì có tam sinh quyết, mà còn bởi vì hắn là một luyện đan sư, hơn nữa còn có riêng một hệ thống luyện đan của mình. Chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể luyện chế ra đan dược bản thân cần tới. Chân nguyên của trúc cơ tầng 3 cô động đã hoàn toàn vượt qua thời điểm vừa vào trúc cơ. Diệp Mặc phóng phi kiếm tùy ý quét qua một cái, trong nháy mắt hơn 10 đường kiếm quang đã được tạo ra, trực tiếp là dừng trong thế giới trang vàng này phát ra những tiếng xé rách không khí. Thật là lợi hại, trong lòng Diệp Mặc mừng thầm. Hắn thu hồi phi kiếm, không có tiếp tục luyện tập tam sinh kiếm quang mà cầm lấy quả trứng lớn bên cạnh. Hắn lại bắt đầu luyện hóa dòng hàn lưu ở bên trong. Sau khi tới trúc cơ trung kỳ, Diệp Mặc cảm giác luyện hóa dòng hàn lưu này đã nhanh hơn gấp mấy lần so với buổi ban đầu. Ban đầu khi đang luyện khí tầng 8, hắn chỉ dám luyện hóa một tia, hơn nữa còn không dám làm quá nhanh, nhưng hiện tại tốc độ luyện hóa của hắn là từng bó một. Dòng hàn lưu khổng lồ trực tiếp bị Diệp Mặc luyện hóa, phát ra những quả cầu màu xám lạnh thấu xương từ trong thế giới giấy vàng trực tiếp xuất hiện trong thức hải của hắn. Hơn nữa quả cầu lạnh này càng lúc càng lớn, từ kích thước như hạt nhãn dần dần biến thành kích thước của quả trứng gà, màu sắc cũng từ màu xám mà biến thành màu nâu. Tuy Diệp Mặc không có dùng quả cầu lạnh thấu xương này để công kích kẻ địch, nhưng hắn lại cảm giác được thứ này không hề thua kém so với tam sinh kiếm quang của hắn, cũng là một đại sát khí thực sự. Thậm chí hắn chỉ cần hơi động ý niệm, cảm giác lạnh thấu xương tản mát ra không giới hạn, có thể đông cứng kẻ địch lại. Về sau gọi mày là Đông Chí là được rồi. Diệp Mặc lẩm bẩm một câu, quả cầu lạnh thấu xương này chỉ xuất ra một chiêu thì đã khiến người ta lập tức cảm nhận được sự giá lạnh đến thấu xương, gọi nó là Đông Chí cũng chuẩn. Diệp Mặc cảm nhận bên trong quả trứng còn có rất nhiều dòng hàn lưu, hắn thậm chí nghĩ rằng chỉ cần mình luyện hóa tất cả những dòng hàn lưu lạnh thấu xương này, cuối cùng thậm chí có thể hình thành cả một quả cầu Đông Chí với kích thước to như nắm tay. Nhưng Diệp Mặc chuẩn bị hấp thu thì lại cảm giác được dòng hàn lưu kia bỗng nhiên gián đoạn, hắn không còn biện pháp nào thu nữa. Diệp Mặc đang muốn xem xét rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì phát hiện quả trứng lớn trong lòng bàn tay chậm rãi nứt ra. Quả trứng này bị vỡ sao? Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn vội vàng đặt quả trứng lớn trên mặt đất. Quả trứng này vừa chạm xuống đất thì liền vỡ ra hoàn toàn. Càng lúc Diệp Mặc tưởng rằng trong quả trứng sẽ xuất hiện một sinh vật thì hắn lại ngây người ra. Sau khi quả trứng lớn hoàn toàn giãn nứt, không ngờ bên trong lại chỉ là một con côn trùng nhỏ xíu màu trắng. Con côn trùng nhỏ này nhiều nhất chỉ bằng hạt đậu thôi. Nếu không phải con côn trùng này còn đang ngọ nguậy thì Diệp Mặc thậm chí còn tưởng rằng đây là một vật chết khó hiểu. Quả trứng thì to như quả bóng mà không ngờ khi nở ra lại con vật bé như hạt đậu, ngay cả Diệp Mặc cũng cạn cả lời không biết nói gì. Nhưng điều khiến Diệp Mặc càng giật mình chính là không ngờ con côn trùng này bắt đầu đi ăn vỏ của quả trứng lớn kia. Nhìn con côn trùng chỉ nhỏ bằng hạt đậu bắt đầu ăn cái vỏ trứng của nó to như một quả bóng rổ, Diệp Mặc đúng là không biết nói cái gì, cái này mà có thể ăn hết được sao? Thế nhưng ý niệm này cũng chỉ tồn tại trong lòng Diệp Mặc được một lát thì liền hoàn toàn bị lật đổ. Nó chẳng những đã ăn vỏ trứng còn ăn với tốc độ nhanh một cách lạ lùng. Nó gần như ăn hết cái vỏ quả trứng với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Thật là lợi hại. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm kinh ngạc. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn liền phát hiện con côn trùng nhỏ như hạt đậu này ăn hết quả trứng không ngờ lại chẳng hề lớn lên chút nào. Chỉ có điều là trong thân thể màu xám trắng của nó xuất hiện một tia màu vàng nhạt. Chẳng lẽ đây thực sự là một con cổ trùng sao? Tuy rằng Diệp Mặc đã xem qua một quyển sách về cổ trùng, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nuôi được một con cổ trùng nào. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là loại cổ trùng gì, hoặc là theo như mấy đệ tử của vạn cổ môn nói thì đây là thần cổ hoàng kim. Hắn thử dùng thần thức kết nối một chút với con côn trùng nhỏ này. Con côn trùng nhỏ cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc, lập tức tốc độ cực nhanh rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ngay cả Diệp Mặc cũng không kịp phản ứng. Tốc độ nhanh thật. Đây là cảm giác thứ hai của Diệp Mặc. Thần thức của hắn liên kết với con côn trùng này lập tức cảm nhận được mối liên hệ. Không ngờ con vật nhỏ bé này đã nhận hắn là chủ. Rất nhanh hắn liền hiểu được đây căn bản không phải là cổ trùng, mà nó là một loại tầm có tên đầy đủ là vô ảnh thao tầm. Vô ảnh thao tầm cũng chính là thứ mà Diệp Mặc chưa từng nghe nói tới, nhưng hắn có một loại linh cảm, đây là một thứ cực kỳ quan trọng. Hơn nữa Diệp Mặc cũng có thể hiểu được cái tên này. Tốc độ của nó nhanh tới mức mà thần thức của mình cũng khó nắm bắt, hơn nữa lại có năng lực. Ăn như vậy, gọi nó bằng cái tên này thực ra hoàn toàn thích hợp, chỉ ít là hình thể của nó thực sự quá nhỏ. Về sau gọi mày là vô ảnh. Diệp Mặc lại nghĩ ra một cái tên cho con vô ảnh thao tầm này. Vô ảnh nghe Diệp Mặc nói lập tức phát ra tiếng thét chói tai, đừng nhìn thân thể của nó chỉ bé bằng hạt đậu nhưng tiếng kêu của nó vô cùng vang. Diệp Mặc lấy ra một viên bồi nguyên đan, một viên tử đề liên và một khối linh thạch để trước mặt vô ảnh. Đúng như Diệp Mặc dự đoán thì vô ảnh gần như không cần nghĩ ngợi đã tiến về phía tử đề liên. Một lát sau thì tử đề liên đã chui vào bụng nó. Diệp Mặc âm thầm không nói được gì, hắn thực sự nghĩ mãi không ra, một con vật nhỏ như vậy tại sao có thể ăn nhiều như vậy mà lại sành ăn như thế. Cảm nhận được vô ảnh không hề đơn giản, Diệp Mặc lại chuyển mắt nhìn về quả trứng lớn khác. Nếu như đây là vô ảnh thao tầm, vậy không phải đó cũng là một vô ảnh thao tầm nữa sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự nữa cầm lấy quả trứng lớn đồng thời bắt đầu luyện hóa. Hắn cho rằng nếu hai quả trứng lớn này đều bị hắn ngưng tụ thành một quả cầu có dòng hàn lưu lạnh thấu xương, như vậy thì lực công kích của Đồng Chí sẽ được nâng cao rất nhiều. Nhưng khiến Diệp Mặc nhanh chóng thất vọng là không ngờ lại không có bất kỳ biện pháp nào luyện hóa dòng hoàn lưu trong quả trứng lớn thứ hai. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mặc thử đi thử lại mấy lần, căn bản không cách nào luyện hóa. Cảm giác này giống như quả trứng kia đã bị người ta luyện hóa vậy, nó căn bản không thuộc về hắn nữa. Chẳng lẽ cái này có liên quan đến cô nàng Nhiếp Song Song? Theo bản năng, Diệp Mặc thoáng nhìn về xác của Nhiếp Song Song giống như đang ngủ. Lúc trước khi mình bị hai quả trứng hút thì chỉ có Nhiếp Song Song ở cùng với hắn, hơn nữa cũng từng kết nối với một trong hai quả trứng lớn. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không rõ chính là Nhiếp Song Song đã chết. Cho dù nó có quan hệ với nàng, nhưng sau khi Nhiếp Song Song chết rồi, hắn vẫn có thể luyện hóa được chứ. Sau khi thử lại vài lần không phản ứng, Diệp Mặc dứt khoát bỏ quả trứng lớn này sang cạnh Nhiếp Song Song. Đối với hắn mà nói thì có một quả đồng chí có kích thước quả trứng gà và một con vô ảnh thao tầm đã là thu hoạch rất đáng hài lòng. Hiện tại Diệp Mặc còn chưa biết được lực công kích của vô ảnh mạnh tới mức nào, nhưng tốc độ và cái năng lực ăn như lợn của nó, Diệp Mặc có thể thấy được nó không phải là một cái đèn cạn dầu. Sau khi vô ảnh hốc tử đề liên xong thì dứt khoát bay tới một góc của thế giới giấy vàng nằm yên không nhúc nhích, mà Diệp Mặc có thể cảm giác được linh khí bây giờ đang không ngừng tuôn về phía nó. Dừng việc tu luyện, Diệp Mặc lúc này lấy ra cái túi trữ vật vừa thu được mà sắp xếp lại một chút. Túi trữ vật khác cũng thế thôi, nhưng túi trữ vật của Lý Bách Lâm, Diệp Mặc lại thu thập được hơn 10.000 linh thạch cấp thấp, hơn nữa còn có 300 linh thạch bậc trung và mấy tấm bùa cấp 5, một chút dược liệu và tài liệu yêu thú, khiến Diệp Mặc cảm thấy đan dược của luyện khí kỳ không phải là vật đáng giá gì cả. Ngoài trừ túi trữ vật của Lý Bách Lâm, tìm được một số đồ vật ra thì chỉ có túi trữ vật của Đồng Tranh Húc là có một chút linh thạch, về phần những người khác đồ đạc rất ít, chỉ có mấy trăm linh thạch mà thôi. Diệp Mặc đem những tài liệu kia và cả túi trữ vật, một số pháp khí thu thập được bỏ cùng vào một chỗ, hắn chuẩn bị mang đi bán. Về phần linh thạch, tổng cộng đã có hơn 1.300 linh thạch hạ phẩm bậc thấp, còn có hơn 300 linh thạch bậc trung, đối với Diệp Mặc mà nói bây giờ đã xem như một khối tài sản nho nhỏ. Sau khi sắp xếp lại một số đồ vật, Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng, hắn chuẩn bị trở về Chính Nguyên kiếm phái để thăm Tống Anh Trúc và em gái Diệp Lăng của mình. Diệp Mặc đi tới sơn cốc lúc đầu, thần thức quét ra, phát hiện thần thức quán đã đạt đến trình độ 150 dặm, quả là tiến bộ đáng kinh ngạc. Lúc này trời vừa rạng sáng, Diệp Mặc không biết hắn ở đây tu luyện mất bao lâu, nhưng dựa theo việc hắn ăn ít cốc đan mà nói thì hẳn là thời gian cũng không ngắn. Diệp Mặc lấy ra phi kiếm mang theo một luồng sáng tím, trước khi con độn hùng kịp phản ứng hắn đã rời xa cái khe sâu này. Độn hùng nhìn thấy một ánh sáng tím bay ra từ địa bàn của nó, nhưng nó vốn là loài lười biếng, nếu không có xâm phạm đến nó thì thậm chí nó không thèm đuổi theo. Lúc trước 2 ngày mới bay hết chặng đường, Diệp Mặc hiện tại chỉ cần 2 canh giờ đã đi hết. Cách chỗ mà hắn chém giết Lý Bách Lâm không xa, 4 gã tù sĩ luyện khí vây quanh đang đại chiến với độc giác hổ cấp 3. Mặc dù 4 người này kết bè để đối phó với độc giác hổ, hơn nữa độc giác hổ này dường như cũng không lợi hại bằng cá sấu lưng sắt, nhưng 4 người này lại không lợi hại bằng Lý Bách Lâm, rõ ràng là rơi vào thế hạ phong. Độc giác hổ là yêu thú hỏa hệ, phun ra một quả cầu lửa, trong đó một tên luyện khí cảnh tầng 8 trốn không kịp đã bị lửa rớt trúng trên người, sống chết chưa rõ. Thấy 3 người còn lại càng không phải đối thủ của độc giác hổ, nhưng 3 người này cũng không dám bỏ trốn, vì người chạy trốn chắc chắn là không thoát khỏi hỏa cầu của độc giác hổ. Độc giác hổ có một đặc tính chính là khi đối phương chạy trốn thì nó sẽ không bỏ qua, đuổi giết đến cùng. Diệp Mặc thấy 3 người còn lại gặp nguy hiểm mà trong 3 người có một người của Chính Nguyên kiếm phái, lập tức động tâm có ý ra tay giúp đỡ. Độc giác hổ này vừa mới tấn thăng lên cấp 3, nhiều nhất chỉ tương đương với trúc cơ cảnh tầng 1. Nghĩ đến việc muốn giúp đỡ, Diệp Mặc liền không do dự nữa, phi kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí trực tiếp bổ về phía độc giác hổ. Độc giác hổ lập tức cũng cảm nhận được sự uy hiếp, đồng thời phun ra mấy hỏa cầu để phong bế phi kiếm của Diệp Mặc. Diệp Mặc ở trên không trung chỉ đứng im lặng trong chốc lát, phi kiếm của hắn đã dập tắt hỏa cầu của độc giác hổ. Không đợi cho nó thổi ra đợt sóng hỏa cầu thứ hai, thì Diệp Mặc đã khống chế phi kiếm bắn ra mấy đạo kiếm quang. Phi kiếm còn chưa chém trúng độc giác hổ thì kiếm quang đã đâm xuyên qua một số bộ phận quan trọng của nó. Diệp Mặc lại không muốn quá phô trương, không tiếp tục phóng kiếm quang, mà trực tiếp khống chế phi kiếm mang theo một đạo kiếm khí dài cả trượng, chém đầu của độc giác hổ xuống. 3 tu sĩ luyện khí đứng ngây người hồi lâu chưa kịp phản ứng, đơn giản giết chết yêu thú cấp 3. Cho dù đây chỉ là yêu thú cấp 3 sơ kỳ, thì một tu sĩ trúc cơ bình thường chưa chắc có thể dễ dàng giết được. Cũng may mấy tên tu sĩ luyện khí này phản ứng nhanh, bọn họ được cứu vội vàng đến cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp Mặc. Diệp Mặc sở dĩ giúp đỡ, thứ nhất là hắn không tốn nhiều khí lực để chém giết con yêu thú cấp 3 này. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, cũng vì trong đó có một tu sĩ của chính nguyên kiếm phái. Hắn muốn hỏi xem bản thân hắn ra ngoài tu luyện mất bao lâu. Tiền bối cũng là chính nguyên kiếm phái của tôi hay sao? Diệp Mặc còn chưa hỏi thì tu sĩ luyện khí của chính nguyên kiếm phái kia đã có chút xúc động lên hành lễ. Diệp Mặc gật đầu nói, phải, ta đã lâu chưa trở về, thật ra muốn hỏi một chút, ngày mà chính nguyên kiếm phái thu nhận đệ tử có phải đã qua rồi hay không? Diệp Mặc chỉ biết hắn và Hạ Trọng Phỉ cùng nhau đến chính nguyên kiếm phái là để muốn tham gia ngày thu nhận đệ tử, nhưng sau đó bởi vì nguyên nhân của Ngưu Vũ Thiên mà bọn họ đến chính nguyên kiếm phái sớm hơn. Mà mấy ngày sau khi chính nguyên kiếm phái tuyển nhận đệ tử thì hắn đã tới dãy núi Vạn Dược để rèn luyện. Đệ tử luyện khí tầng 9 kia nghe được câu hỏi của Diệp Mặc liền cẩn thận đáp. Xin trả lời tiền bối là môn phái chúng ta đã tuyển nhận đệ tử ở 3 tháng trước rồi. 3 tháng cơ à? Diệp Mặc sửng sốt. Hắn thật không ngờ là hắn ở trong dãy núi Vạn Dược tu luyện lâu như vậy. Ngược lại hắn càng nhớ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Tiền bối có phải đã nghe chuyện vui của Lý tiền bối rồi hay không? Cho nên trở về dâng lễ chứ gì? Mấy ngày nay rất nhiều tiền bối trúc cơ của chính nguyên kiếm phái đều về môn phái để dâng lễ. Đệ tử luyện khí của chính nguyên kiếm phái cũng khá nhiều lời, y thấy Diệp Mặc sững sờ vội vàng hỏi một câu. Chuyện vui của Lý tiền bối ư? Lý tiền bối nào? Chuyện gì? Diệp Mặc kỳ quái hỏi liên tiếp mấy vấn đề, trong lòng tự hỏi Lý tiền bối nào mà lại có thể diện như vậy? Việc vui gì mà lại khiến tất cả người của chính nguyên kiếm phái phải trở về dâng lễ? Thấy Diệp Mặc không biết rõ chuyện này, tu sĩ luyện khí cảnh kia hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên y vội nói, vâng, 3 tháng trước em trai của Lý tiền bối là Lý Bạch Lâm bị người ta ám hại ở dãy núi Vạn Dược. Tiền bối Lý Bạch Sâm lúc đó đã đến dãy Vạn Dược, sau khi điều tra phát hiện việc này có liên quan đến mấy tên đệ tử của Lam Phong Môn, Tông Môn Ba Sao. Lý tiền bối lúc này nhanh chóng đuổi theo đã chém giết mấy tên đệ tử này, nhưng Lý tiền bối cũng không đơn giản bỏ qua như vậy, ngược lại giết hẳn lên Lam Phong Môn. Diệp Mặc nhíu mày, Lý Bạch Lâm là do hắn giết, nhưng bây giờ Lý Bạch Sâm lại giận chó đánh mèo đánh nhầm người khác, điều này khiến trong lòng hắn không được thoải mái. Tuy rằng loại chuyện này ở tu chân giới là hoàn toàn chính đáng thôi, nhưng với tâm tính của Diệp Mặc sự tỉnh như vậy, lại để người khác thay mình nhận họa thì quả là không hay. Tên đệ tử luyện khí kỳ kia dường như không phát hiện vẻ mặt Diệp Mặc vẫn tiếp tục nói. Khi Lý tiền bối đến Lam Phong Môn cũng cảm thấy đối với việc này dường như y đã trách nhầm Lam Phong Môn, nhưng Lý tiền bối lại nói, với Lam Phong Môn, cho dù sai lầm, chỉ cần hơi hoài nghi thì cũng muốn giết sạch Lam Phong Môn. Hử, hay đấy, đồ ngang ngược. Diệp Mặc nghe đến đó hử lạnh một tiếng, tuy rằng Lý Bạch Sâm đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, nhưng hắn lại đối với nhân vật thiên tài của chính nguyên kiếm phái này nổi lên sát tâm. Tên đệ tử luyện khí kỳ hăm hở nói, tiền bối của chính nguyên kiếm phái ở nơi khác muốn giết là giết, đây là một sự uy phong. Nhưng sau khi nghe Diệp Mặc hử lạnh, cũng không biết y nói sai ở chỗ nào, lập tức hạ giọng, y lén nhìn Diệp Mặc mà nói, lúc ấy môn chủ của Lam Phong Môn giải thích cái chết của Lý Bạch Lâm không liên quan gì đến bọn họ và nguyện ý kết thân với Lý tiền bối, đem đệ tử thiên tài của Lam Phong Môn hứa gả làm thiếp cho Lý tiền bối. Lý tiền bối đồng ý lời nghị của Lam Phong Môn, lúc này mới bỏ qua suy nghĩ tiêu diệt Lam Phong Môn. Sắc mặt của Diệp Mặc âm trầm, hắn lạnh lùng nói, nếu Lý Bạch Sâm biết người của Lam Phong Môn không giết em trai của y, như vậy y hiện tại còn muốn điều tra ai ra tay chuyện này không? Tên tu sĩ luyện khí kỳ gật đầu nói, nghe nói là một đệ tử của bổn môn ra tay, người đệ tử kia thì đã mất tích, nhưng hắn còn một người vợ và một người em gái ở môn phái. Lý tiền bối đã quyết định trước tiên giữ lại vợ và em gái của đệ tử kia, sau đó đợi người đệ tử kia trở về rồi tính sổ. Khốn kiếp! Diệp Mặc rất tức giận, sau đó hắn biến mất tại chỗ, khiến cho ba tên luyện khí cảnh ngơ ngác nhìn nhau. Tài nghệ của vị tiền bối này của môn phái các anh thật là lợi hại. Mãi cho đến khi Diệp Mặc đi rồi, một trong hai gã luyện khí kia mới giật mình khen ngợi. Gã tu sĩ còn lại lại bổ sung một câu, tôi cảm thấy câu nói cuối cùng của hắn dường như mắng Lý tiền bối thì phải à. Nhưng tên đệ tử kia của chính nguyên kiếm phái mà lúc đầu nói chuyện với Diệp Mặc lại đứng hồi lâu không nói gì, y hiển nhiên là cảm nhận được Diệp Mặc bất mãn với thái độ của Lý Bạch Sâm. Mà hiện tại Diệp Mặc tức giận bỏ đi, y thậm chí cảm thấy Diệp Mặc muốn đi tìm Lý Bạch Sâm để giải quyết phiền toái. Tôi biết hắn là ai rồi. Tên tu sĩ luyện khí của chính nguyên kiếm phái đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Là ai? Hai người kia bật ra cùng lúc hỏi. Người tu sĩ luyện khí của chính nguyên kiếm phái bình tĩnh nói. Hắn khẳng định là người vừa gia nhập vào chính nguyên kiếm phái của chúng tôi, chính là Diệp Mặc. Thật không ngờ bây giờ đã là trúc cơ tiền bối. Diệp Mặc lúc này trong cơn giận dữ, hắn cảm thấy bản thân quá ngây thơ, nghĩ đến Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đã bái một sư phụ kim đan trung kỳ thì không có chuyện gì, nhưng hiện tại hắn mới biết là mình khờ dại cỡ nào, đối mặt với lợi ích và lực lượng, dựa vào người khác chỉ là hư ảo mà thôi. Hắn vốn là dự định đi tìm Úc Mặc, nhưng sau khi nghe nói tới chuyện này, hắn đã hạ quyết tâm, bất kể đi đến nơi nào thì đều phải đem những cô gái này đi theo. Ở tu chân giới, vì lợi ích trước mắt thì cái gì cũng có thể từ bỏ, càng không cần nói đến chỉ là một đệ tử. Diệp Mặc lúc này càng thêm khát khao thực lực trở nên mạnh mẽ. Nếu hiện tại hắn là hóa chân kỳ, thế giới trăng vàng của hắn có thể dẫn người vào. Nhưng mà hắn, nếu là tu sĩ hóa chân thì hắn còn cần phải chạy sao? Có lẽ hắn chỉ cần phất tay một cái thì tên Lý Bạch Sâm kia đã biến thành cặn bã. Tốc độ của Diệp Mặc lúc này đã đạt tới lớn nhất. Phi kiếm dưới chân của hắn gần như biến thành cái bóng, không bao lâu có thể xuyên qua gần ngàn dặm. Hai tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đi tới địa bàn Chính Nguyên kiếm phái, đồng thời thần thức quét tới chỗ ở của hắn. Diệp Mặc vốn là không có ý định quay về chỗ ở, hắn chỉ quét theo bản năng, chuẩn bị đi Yến Viên Phong. Cho dù Ngưu Vũ Thiên là kim đan trưởng lão thì hắn cũng nhất định phải dẫn hai người Tống Anh Trúc và Diệp Lăng theo hắn rời đi. Thế nhưng Diệp Mặc lại quét thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở ngay tại chỗ của hắn. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu vì sao Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng lại ở chỗ hắn. Hóa ra chung quanh chỗ ở của hắn có mấy gã tu sĩ luyện khí kỳ, thậm chí còn cả tu sĩ trúc cơ vây quanh. Hiển nhiên mục đích của bọn họ là đợi hắn trở về, tự chui đầu vào lưới. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở đây coi như là bị giam lỏng. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng hơi lo sợ, các cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ biết ngồi trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, dường như đang chờ đợi vận mạng phủ xuống. Đứng lại, không cho phép kẻ khác đến gần chỗ này. Diệp Mặc vừa đi tới cửa đã bị hai gã tu sĩ luyện khí tầng 8 ngăn lại, cút ngay. Diệp Mặc không hề nghĩ ngợi nhấc chân lên, hai gã tu sĩ đứng chặn ở cửa bị Diệp Mặc đá văng mấy chục thước. Đây là Diệp Mặc đã lưu tình, bằng không hai gã tu sĩ luyện khí này đã bị hắn một cước đạp chết. Diệp Mặc không phải là có lòng tốt không giết người, mà hắn biết hiện tại không thể giết người trong đây. Diệp Mặc, anh trai. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đang bị giam lỏng trong phòng bỗng nghe được động tĩnh bên ngoài, sau đó thấy Diệp Mặc trở về thì không kìm nổi nỗi lo sợ, cùng nhau nhào tới Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm lấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng vào lòng, nội tâm cũng được buông lỏng, đồng thời hắn cũng đã bình tĩnh lại. Hắn biết rõ là kẻ thù kế tiếp mà hắn phải đối mặt là ai, là cao thủ trúc cơ đỉnh phong, nói không chừng còn đã kết đan. Diệp Mặc tuy rằng hơi tự kiêu, nhưng hắn còn chưa kiêu đến mức là có thể chống đỡ được với kim đan. Kim đan và trúc cơ căn bản là hai tầng khái niệm khác nhau. Chỉ sợ tam sinh quyết của hắn có mạnh hay khủng bố thế nào đi chăng nữa, thì ở trúc cơ cảnh tầng 3 cũng tuyệt đối không thể đối kháng với một tu sĩ kim đan. Nếu hiện tại hắn là trúc cơ hậu kỳ từ tầng 7 trở lên thì có lẽ còn một tia hy vọng. Nhưng trúc cơ tầng 3 thì căn bản hoàn toàn không có bất cứ hy vọng gì, cho nên Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng Lý Bạch Sâm chưa có kết đan. Đúng rồi anh trai, anh đi nhanh lên. Lý Bạch Sâm giam lỏng bọn em ở nơi này chính là muốn dụ anh trở về, y nói anh đã giết chết Lý Bạch Lâm. Sau khi Diệp Lăng và Diệp Mặc gặp mặt thì nỗi sợ hãi trong lòng cô dường như biến mất không còn thấy gì nữa. Ngược lại giờ đây cô chỉ nghĩ tới anh trai sẽ phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm này như thế nào. Tống Anh Trúc thì ngược lại không nói gì, cô hiểu được tính cách của Diệp Mặc. Có nói gì thì Diệp Mặc cũng không bỏ lại hai người, huống chi cô thà rằng chết chung với Diệp Mặc cũng không muốn Diệp Mặc rời khỏi cô. Diệp Mặc vỗ lưng của Diệp Lăng không nói gì, hắn tin tưởng là Diệp Lăng sẽ hiểu ý của hắn. Quả nhiên thấy anh trai không nói gì thì Diệp Lăng cũng không nói gì thêm. Diệp Mặc dùng thần thức quét đến hai gã tu sĩ luyện khí bên ngoài, biết là bọn họ đã đi báo cáo cho Lý Bạch Sâm. Diệp Mặc cũng không để ý tới, hắn cũng không có ý dẫn Diệp Lăng và Tống Anh Trúc chạy trốn. Hắn biết là bản thân hắn lúc này không cách nào chạy trốn. Lý Bạch Sâm nếu đã biết rõ là hắn giết Lý Bạch Lâm, thì ắt cũng biết lực chiến đấu của hắn không kém so với tu sĩ luyện khí cảnh viên mãn, cho nên khẳng định sẽ có cao thủ canh giữ phía xa. Trên thực tế, thần thức của Diệp Mặc cũng cảm nhận được một thần thức không rõ của một cường nhân. Tuy rằng người kia cũng không có gây sự với hắn, nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ cũng là một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nếu như một mình hắn mà đấu thì quả thực cũng không có gì đáng sợ. Nhưng hiện tại có thêm Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thì hắn căn bản không cách nào chạy được. Diệp Mặc nhìn tu vi của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Tống Anh Trúc thì là luyện khí tầng 3, còn Diệp Lăng bị Diệp Mặc cho rằng tư chất không giỏi thì không ngờ đã là luyện khí cảnh tầng 4, thậm chí cao hơn một chút so với Tống Anh Trúc. Điều này cũng khiến Diệp Mặc bất ngờ. Nhưng hắn không hỏi hai người về vấn đề tu luyện mà nhìn Tống Anh Trúc mà nói: các em làm sao ra ngoài được? Sư phụ Ngưu Vũ Thiên của các em đâu? Chẳng lẽ bà ta không để ý tới các em sao? Tống Anh Trúc lắc đầu nói: Em cùng Diệp Lăng tu luyện ở Yến Viên Phong, vốn là tiến độ rất nhanh, nhưng 10 ngày trước môn phái có hai gã kim đan trưởng lão mời sư phụ đi tìm kiếm một di tích cổ, cho nên sau khi sư phụ dặn dò chúng em xong thì đã vội vàng rời khỏi Yến Viên Phong. Diệp Mặc trong lòng giật mình, hóa ra là vậy. Nếu không có Ngưu Vũ Thiên nhúng tay thì càng dễ làm hơn, xem ra đây là kế sách điệu hổ ly sơn. Diệp Mặc tuy rằng không biết Ngưu Vũ Thiên nhưng hắn cho rằng Ngưu Vũ Thiên không đến mức phải bán đứng đệ tử của mình. Diệp Lăng lại nói, sư phụ đi mấy ngày em và chị dâu nhận được tin tức, nói luyện khí cảnh danh nhân đường có một đệ tử ngoại môn muốn khiêu chiến với danh nhân bậc nhất là Phó Y Sương. Em và chị dâu chủ yếu là muốn tới thăm anh, thuận tiện để xem danh nhân bậc nhất Phó Y Sương thế nào. Vốn tụi em nghĩ rất khó mà rời khỏi Yến Viên Phong, nhưng không ngờ sau khi sư phụ đi khỏi thì tụi em dễ dàng rời khỏi. Tống Anh Trúc gật đầu nói, đúng vậy, sau khi em cùng Diệp Lăng ra ngoài đã đến chỗ anh, nhưng lập tức bị giam lòng ở đây. Nếu không phải tên Lý Bạch Sâm kia phải đợi anh về, thì tụi em... Tống Anh Trúc nghĩ đến số kiếp tiếp theo thực sự không cách nào nói tiếp. Diệp Mặc trong lòng càng tức giận, đầu óc của hắn lúc này lại càng tỉnh táo hơn. Hắn biết Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nếu được Ngưu Vũ Thiên quản lý chặt chẽ, thì cho ở Yến Viên Phong tu luyện thì không thể dễ dàng rời khỏi như vậy. Hiện tại Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rất dễ dàng có thể rời khỏi Yến Viên Phong, chỉ có hai nguyên nhân thôi. Một là bên trong Yến Viên Phong có phản đồ, người này đã bị Lý Bạch Sâm mua chuộc, bán rẻ cả Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Còn có một nguyên nhân nữa là chuyện này vốn là do Ngưu Vũ Thiên làm. Bất kể là loại nào thì Diệp Mặc đã quyết định không để Diệp Lăng và Tống Anh Trúc ở lại chỗ này, hắn nhất định phải mang hai người rời đi. Diệp Mặc sau khi biết được tốc độ tu luyện của hắn, hạ quyết tâm ở Lạc Nguyệt thành lập một thế lực riêng của hắn, giống như thành Lạc Nguyệt trên trái đất vậy. Hắn hiểu rất rõ nơi này mà không có vũ lực hùng mạnh để làm hậu trường thì những người bên cạnh hắn sẽ không cách nào an tâm tu luyện được. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Mặc, nơi có thể thiết lập thế lực tốt nhất là Nam An Châu, nhưng có thể đi đến Nam An Châu hay không còn chưa tính. Cho dù có thể đến được đó, hiện tại thực lực của hắn ở đấy cũng chỉ như ruồi nhặng mà thôi. Bắc Vọng Châu tuy rằng trình độ tu luyện là thấp nhất ở đại lục Lạc Nguyệt, nhưng cũng là nơi phù hợp cho Diệp Mặc từ từ thành lập căn cơ. Có lẽ có một ngày anh có thể thành lập một môn phái hùng mạnh quét ngang toàn bộ đại lục, Diệp Mặc thì thào nói. Hắn ở Lạc Nguyệt thành lập thế lực sẽ không giống như thế lực địa cầu. Địa cầu chỉ là một tinh cầu của phàm nhân, Diệp Mặc đối với việc thống trị không có bất kỳ dục vọng nào. Nếu như không phải muốn có một nơi có thể sống yên bình, nếu như không phải là vì Ninh Khinh Tuyết thì hắn cũng không thành lập Lạc Nguyệt thành. Thế nhưng đại lục Lạc Nguyệt thì lại khác. Muốn lấy được tài nguyên tu chân tốt nhất thì nhất định phải có một hậu trường hùng mạnh để làm căn cơ. Ở nơi này muốn ôm bắp đùi người khác mà không có thực lực thì chắc chắn chẳng ai để ý tới. Nếu mình dám lấy ưu thế của mình đi để lấy lòng người khác thì thậm chí còn chưa ôm được đùi người ta đã nuốt mình cả da lẫn xương. Biện pháp duy nhất chính là thành lập một thế lực thuộc về mình, không cần phải nhìn sắc mặt bố quan thằng nào để làm việc hết. Anh muốn thành lập một Lạc Nguyệt thành ở chỗ này sao? Diệp Lăng nhỏ giọng hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Tuy rằng anh chưa thể nghĩ sẽ lấy phương thức thành trì để thành lập địa bàn hay gì, tuy nhiên suy nghĩ của em không tệ, anh sẽ làm như vậy. Anh, trước đây anh đã từng đi qua nơi này sao? Vì sao cái tên Lạc Nguyệt thành của chúng ta và tên của đại lục này lại giống nhau? Diệp Lăng cuối cùng hỏi ra những lời này. Diệp Mặc xấu hổ sờ mũi, kéo tay Diệp Lăng và Tống Anh Trúc mà nói. Việc này để sau hãy nói, anh trước tiên phải dẫn các em đến nhiệm vụ đường cái đã. Diệp Mặc đi tới nhiệm vụ đường không phải để làm nhiệm vụ mà là muốn đổi đồ. Hắn có một viên yêu đan của yêu thú cấp 3 và rất nhiều linh dược, hắn chuẩn bị đổi thành một viên Minh Nguyên Đan. Dược liệu Minh Nguyên Đan rất là quý báu, loại đan dược này có thể khiến tu sĩ trúc cơ từ tầng 6 trở xuống thăng lên một tiểu cấp. Cái này nó không giống với tử đệ liên chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa sau khi tăng lên còn có chút di chứng, nhưng Diệp Mặc lại không quan tâm. Hắn bây giờ là trúc cơ tầng 3, nâng cao một tầng thì chính là tầng 4. Tuy rằng tầng 3 và tầng 4 chỉ kém một tiểu cấp thôi, nhưng tu vi cũng khác biệt một trời một vực. Một cái là trúc cơ sơ kỳ, một cái thì đã là trung kỳ. Với trúc cơ sơ kỳ, Diệp Mặc cho rằng nếu hắn đối kháng với Lý Bạch Sâm thì không đảm bảo, nhưng nếu thăng cấp tới trúc cơ trung kỳ thì anh nắm chắc mạnh hơn nhiều. Về phần tác dụng phụ của Minh Nguyên Đan, Diệp Mặc không thèm quan tâm. Hắn có vạn niên thạch duẩn tủy thì cho là đan dược có tác dụng phụ đi nữa. Dùng vạn niên thạch duẩn tủy chế luyện thành duẩn ích đan cũng có thể hóa giải tác dụng phụ. Tuy rằng Minh Nguyên Đan rất quý báu nhưng Diệp Mặc tin rằng hắn có thể đổi được, bởi vì hắn còn có khổ thập niên. Hiện tại khổ thập niên đối với hắn đã rất ít dùng, thực sự không có ích nữa. Cứ lấy một viên khổ thập niên mà đổi. Mặc dù trúc cơ đan cũng có thể đổi được, nhưng Diệp Mặc lại biết chỉ cần không phải là tàn não thì không tùy tiện móc trúc cơ đan ra. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng lấy khổ thập niên đổi minh nguyên đan đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Mặc dẫn theo Tống Nguyên Trúc và Diệp Lăng hai người vừa đi đến cửa, một gã tu sĩ từng 30 tuổi chặn đường ba người. Phía sau tu sĩ này còn 4-5 gã tu sĩ luyện khí cảnh. Cách nơi mấy gã tu sĩ này đứng không xa, có mấy trăm tên đệ tử đứng ngoài quan sát. Chỗ ở của Diệp Mặc là chỗ của đệ tử ngoại môn. Hơn nữa Diệp Mặc trở về đã nói chuyện rất lâu với Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Rất nhiều người được nhận được tin tức mà chạy đến coi náo nhiệt. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc vừa thấy gã tu sĩ kia ngăn lại thì sắc mặt đại biến. Diệp Lăng lặng lẽ nói bên tai của Diệp Mặc: "Anh, người kia là tu sĩ trúc cơ, y phục của y là tu sĩ trúc cơ mới có thể mặc." Diệp Mặc an ủi nắm tay Diệp Lăng, sau đó nhỏ giọng nói với gã tu sĩ trúc cơ kia: "Nơi này là chỗ ở của tôi, không biết mấy vị đứng chắn trước cổng là có ý gì?" Gã tu sĩ trúc cơ khinh thường nhìn Diệp Mặc mà nói: "Có ý gì? Đương nhiên là muốn mày cút ngược trở vào, đừng có đi ra, bằng không thì đừng trách ta phải giao tay mà giáo huấn bọn tiểu bối chúng mày." Diệp Mặc cười ha hả, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Các vị đồng môn chính nguyên kiếm phái, quy định trong kiếm phái tôi nghĩ mọi người đều biết, trong đó có một điều là bất kỳ đệ tử nào cũng không cho phép vô duyên vô cớ phong bế động phủ của đồng môn, mà bây giờ lại có người phong bế động phủ của tôi, mọi người nói xem theo quy định của môn phái thì phải tính thế nào?" Xung quanh lặng ngắt như tờ, thậm chí có chút âm thanh xì xầm thảo luận chế giễu. Vô duyên vô cớ ác ý phong bế động phủ đồng môn, dựa theo quy định của môn phái là giết không tha, nhưng quy định này chỉ áp dụng với đệ tử bình thường mà thôi. Đừng nói là một tu sĩ trúc cơ tiền bối đứng chặn động phủ chỗ ở của một tu sĩ luyện khí, cho dù đệ tử trúc cơ này giết chết đệ tử ngoại môn thì cũng chỉ bị xử phạt những hình phạt không nặng không nhẹ mà thôi. Nếu như tu sĩ trúc cơ này có năng lực, nói không chừng là những chuyện đó đến cả chấp pháp đường cũng không hỏi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, lại lớn tiếng nói: "Vốn dĩ tôi muốn giết tên đã phong bế động phủ của tôi, nhưng lại nhớ tới tình đồng môn, tôi chỉ phế gã đi là được. Tôi nghĩ vừa nãy mọi người nhất định có người đã dùng thủy tinh cầu ghi lại lời tôi nói." Diệp Mặc vừa dứt lời, hiện trường không ngờ trở nên yên tĩnh, nhưng chỉ sau một lát bộc phát ra một trận cười vang. Lời nói của Diệp Mặc vừa dứt, phi kiếm liền bị hắn rút ra, nhưng tốc độ phi kiếm của hắn không nhanh, không ngờ thực lực biểu hiện bên ngoài của hắn chỉ là luyện khí cảnh tầng 8 mà thôi. Phi kiếm dưới sự sống chế thần thức của Diệp Mặc không một tiếng động hướng đan điền của tên tu sĩ trúc cơ kia đâm tới, giống như những gì Diệp Mặc nói, hắn chỉ phế bỏ công phu của đối phương. Lúc này vị tu sĩ trúc cơ kia cười nhạt, chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 8 thôi mà dám động kiếm trước mặt gã, hơn nữa còn muốn dứt khoát đâm rách đan điền của gã. Gã giơ tay lên liền chộp lấy phi kiếm, một tên tu sĩ luyện khí tầng 8 tế ra phi kiếm, trong mắt gã chỉ là đồng nát sắt vụn. Vù một tiếng, phi kiếm của Diệp Mặc không chút trở ngại đâm thủng bàn tay của tu sĩ trúc cơ này, cắt rời nửa bàn tay, sau đó tốc độ như cũ đâm xuyên đan điền của gã trúc cơ. Hay cho phi kiếm của Diệp Mặc cũng như những gì hắn nói, sau khi đâm thủng đan điền của tu sĩ trúc cơ này lập tức trở về rơi vào tay hắn. Vị tu sĩ trúc cơ kia ngơ ngác nhìn đan điền của mình đã bị chọc thủng, còn cả nửa bàn tay bị rơi trên mặt đất, hồi lâu không nói thành lời. Những lời châm chọc chung quanh hoàn toàn biến mất, Diệp Mặc đã thu hồi phi kiếm lại. Mày là trúc cơ. Người tu sĩ trúc cơ bị Diệp Mặc phế bỏ đan điền ước chừng mấy giây sau mới phun được một câu như vậy. Diệp Mặc cười nhạt nói: "Chỉ là trúc cơ tầng thứ nhất cũng dám ngăn cản động phủ của bố mày. Bố mày nói rồi, không giết mày đã là may mắn. Cút." Diệp Mặc nói xong thần thức liền quét ra ngoài, đồng thời khí thế trên người bay ra, rõ ràng là tu sĩ trúc cơ tầng 3. Những tu sĩ đang xem náo nhiệt chung quanh vội vàng lui bước, nếu như để Diệp Mặc biết được bọn họ đến xem cảnh tượng náo nhiệt của một tu sĩ trúc cơ, vậy thì không ổn. Mấy gã luyện khí đi theo tên trúc cơ tầng 1 kia đến cản đường Diệp Mặc cũng vội vàng tránh đường về sau. Bọn họ dám chặn Diệp Mặc đó là vì hắn chỉ là đệ tử ngoại môn luyện khí cảnh mà thôi. Nhưng một khi đệ tử này sau trúc cơ, vậy thì đã không còn giống nữa. Chặn cửa ra vào của một tu sĩ trúc cơ, hơn nữa còn là một tu sĩ trúc cơ, trong tích tắc giết chết một trúc cơ tầng 1, bọn họ trừ phi là chán sống. Diệp Mặc thấy đám người lùi bước tứ phía liền kéo tay Diệp Lăng và Tống Anh Trúc mà nói: "Chúng ta đi thôi." Anh đã trúc cơ rồi sao?" Diệp Lăng ở giới tu chân đã được vài tháng, đương nhiên không còn là con gà mờ, cái gì cũng không hiểu. Ngẫm nghĩ chính nguyên kiếm phái cũng là tông môn 4 sao, nhưng tu sĩ trúc cơ cùng lắm chỉ hơn 100 người mà thôi. Đừng tưởng con số hơn 100 này đã nhiều, chính nguyên kiếm phái đã kế thừa biết bao nhiêu năm, mấy nghìn năm rồi, cũng chỉ có một chút ít trúc cơ như vậy. Có thể thấy trở thành một tu sĩ trúc cơ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, anh đã trúc cơ, nhưng các em cũng không cần lo lắng, về sau cùng anh tu luyện, trúc cơ không phải là việc khó. Diệp Mặc thực ra không hề khoác lác, đối với người khác mà nói trúc cơ là rất khó, nhưng đối với hắn thì trúc cơ chẳng phải chuyện gì khó khăn. Không nói tới hắn là một luyện đan sư, hơn nữa hắn còn có trúc cơ đan cả đống kia kìa. Đúng rồi, các em ở đây, vậy còn Ngân Tử đâu? Diệp Mặc nhớ tới Ngân Tử, đó là bởi vì Ninh Khinh Tuyết nuôi, hắn không muốn Ngân Tử xảy ra chuyện. Tùng Anh Trúc vội vàng nói, Ngân Tử ở Yến Viên Phong, chúng ta bây giờ phải rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái sau, để em đi đón Ngân Tử. Diệp Mặc xua tay, không vội, chúng ta cũng không phải là phản đồ, bây giờ chúng ta đi nhận nhiệm vụ, sau đó đi làm nhiệm vụ, Ngân Tử thì đợi lát nữa sau khi nhận nhiệm vụ rồi, đến Yến Viên Phong dẫn đi cũng được. Anh, về sau chúng ta lưu lạc giang hồ như vậy sao? Vậy thì thích quá rồi. Diệp Lăng rõ ràng là chưa tỉnh khỏi suy nghĩ, có ở trong phim ảnh trên trái đất, cô đã nghĩ đến chuyện lưu lạc giang hồ từ lâu. Cho đến khi ba người Diệp Mặc rời khỏi chỗ ở đi đến nhiệm vụ đường, nhưng tu sĩ đứng xem náo nhiệt vẫn đang líu díu bình luận, bọn họ không ngờ rằng lần này Lý Tiền Bối muốn đối phó lại là một tu sĩ trúc cơ. Mặc dù Lý Bách Sâm ở trong Chính Nguyên kiếm phái chỉ đứng sau Kim Đan, nhưng dù là vậy thì cũng không thể tùy ý đối phó với tu sĩ trúc cơ được. Sau khi Diệp Mặc dẫn hai người Diệp Lăng Tống Anh Trúc đến nhiệm vụ đường, phát hiện Lý Bạch Sâm vẫn chưa đến, liền ngạc nhiên hỏi Diệp Lăng một câu. Diệp Lăng, em có biết tên cặn bã họ Lý kia đi đâu rồi không? Diệp Lăng suy nghĩ một lát rồi nói, hôm qua em nghe những người bên ngoài nói là gã họ Lý kia đi tham gia hội đấu giá gì đó, theo nghĩ thì bây giờ gã vẫn chưa trở về. Đi tham gia hội đấu giá ư? Diệp Mặc giật mình, nếu như gã họ Lý tham gia hội đấu giá là thật, hắn có thể thừa cơ dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng rời khỏi đây. Nhưng Diệp Mặc cũng biết cho dù muốn đi thì cũng cần đến nhiệm vụ đường để nhận nhiệm vụ cái đã, tránh cho bị người ta cho là tự mình bỏ trốn. Nhiệm vụ đường trước sau chật người, khi Diệp Mặc dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đến, ở nơi đây vẫn còn nhiều người đến nhận nhiệm vụ, đương nhiên cũng có một số người đến giao nhiệm vụ. Diệp Mặc nhìn vào cột nhiệm vụ, sau đó nói với Tống Anh Trúc, em và Diệp Lăng cũng đi nhận nhiệm vụ đi, nhớ kỹ địa điểm của nhiệm vụ càng xa càng tốt, nếu như không có chỗ thích hợp thì cứ nhận ở dãy Vạn Dược, nhiệm vụ không quá khó và cũng không quản đến điểm cống hiến. Tống Anh Trúc gật đầu, cô biết Diệp Mặc làm như thế này là chuẩn bị dẫn các cô rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái. Diệp Mặc nhìn hai người rời khỏi, một mình tiến sang bên kia đổi điểm cống hiến, hắn định đổi lấy một viên Minh Nguyên đan. Địa điểm đổi đó cũng có vài người, nhưng so với bên nhận và giao nhiệm vụ thì số người ít hơn rất nhiều, chỉ có lèo tèo vài chục người ít ỏi. Tiếp đón Diệp Mặc là một tu sĩ đã ngoài 50 tuổi, mái tóc hoa râm. Kia phát hiện ra Diệp Mặc là tu sĩ trúc cơ thì lập tức khách khí đón tiếp. Mặc dù y không hiểu tại sao trúc cơ như Diệp Mặc lại mặc quần áo đệ tử luyện khí ngoại môn, nhưng cái này cũng không phải là thứ y nên hỏi. Vị sư thúc này, xin hỏi anh cần gì vậy? Tu sĩ luyện khí cảnh tầng 9 hỏi thẳng Diệp Mặc cần gì nhưng không dám nói hắn về thẻ tích điểm. Đối với y mà nói thì trúc cơ tiền bối đến đây đổi đồ làm sao mà có thể không có thẻ bài tích điểm được. Diệp Mặc gật đầu nói, xin hỏi chỗ này có đổi Minh Nguyên Đan không? Minh Nguyên Đan, tu sĩ này sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại, y vội vàng nói, rất xin lỗi sư thúc, Minh Nguyên Đan thuộc đan dược quý hiếm, loại đan dược này bình thường ở đây không đổi được, chỉ có phần thưởng của nhiệm vụ lớn hoặc phần thưởng môn phái mới có thể lấy được đan dược này, hoặc là đến đan dược lâu của phường thị mới mua được. Minh Nguyên Đan thuộc đan dược quý hiếm, hơn nữa không đổi được ư? Diệp Mặc thật không ngờ chỉ là Minh Nguyên Đan, nếu nhắn không phải là vì muốn đối phó với Lý Bạch Sâm thì thực sự không coi đan dược này ra cái gì. Không có Minh Nguyên Đan nghĩa là kế hoạch quán phải thay đổi một chút, nếu không cũng chỉ có thể lấy trúc cơ tầng 3 đi đối kháng với Lý Bạch Sâm. Lấy trúc cơ tầng 3 đi đối kháng với thiên tài đỉnh cao của trúc cơ, Diệp Mặc không khỏi có chút câm lặng. Mặc dù bây giờ thủ đoạn quán là không ít, nhưng hắn biết cho dù bản thân có giết được Lý Bạch Sâm thì cũng phải là trả giá rất lớn, sống không tốt được. Vậy có bùa cấp 6 trở lên không? Diệp Mặc lại hỏi, nếu như không có Minh Nguyên Đan thì bùa cấp cao, phải mua nhiều một chút cũng để bảo vệ. Tên tu sĩ luyện khí kia lại sợ hãi nói, vị sư thúc này, bùa cấp 6 trở nên thì có, nhưng một lá bùa cấp 6 cần phải có 5.000 điểm cống hiến mới đổi được. 5.000 điểm cống hiến, Diệp Mặc cạn lời lặp lại câu này, hắn ra ngoài làm nhiệm vụ Thái Kim Liên Hoa cũng chỉ có 300 điểm cống hiến mà thôi, cái này còn là phải chia cho 5 người, cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có mấy chục điểm cống hiến, 5.000 điểm cống hiến thì phải làm biết bao nhiêu nhiệm vụ mới nổi. Diệp Mặc vội vàng nói, điểm cống hiến của tôi còn thiếu một chút, có thể dùng linh thạch hoặc vật gì đó đổi không? Tên tu sĩ kia lộ vẻ khó xử, xin lỗi sư thúc, ở đây chỉ nhận điểm cống hiến thôi, Nếu như muốn đổi cũng được, anh cần phải đổi linh thạch hoặc thứ gì đó thành điểm cống hiến trước, sau đó lại đến đổi bùa. Hai viên linh thạch bậc thấp thì đổi được một điểm cống hiến. Tu sĩ này còn chưa nói xong, Diệp Mặc trong lòng liền mắng to. Hắn tổng cộng mới có hơn 10.000 linh thạch bậc thấp, đổi như vậy chỉ phải mua được một lá bùa cấp 6 mà thôi, trừ khi hắn bị thần kinh thì mới làm như thế. Lá bùa cấp 6 trên chợ cũng chỉ khoảng 6.000 linh thạch, thứ này mua thì lỗ vốn à? Rõ ràng là không thể dùng linh thạch đổi điểm cống hiến được rồi. Diệp sư huynh. Ngay khi Diệp Mặc còn đang do dự thì có một giọng nói khàn khàn kinh ngạc vang lên bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại, thấy người gọi mình chính là Liễu Chân Nguyệt, người mà ngày hôm trước đi cùng mình đến dãy vạn dược. Là cô. Liễu Chân Nguyệt, cô khỏe không? Diệp Mặc thấy Liễu Chân Nguyệt không có vấn đề gì mà quay về môn phái thì cũng vui mừng thay cho cô ta. Chỉ có điều là ngày trước giọng nói của Liễu Chân Nguyệt trong trẻo êm tai, mặc dù làn da hơi đen một chút nhưng cũng không coi là khó nhìn. Nhưng bây giờ chỉ có 2 tháng không gặp mà giọng nói của Liễu Chân Nguyệt lại trở nên khàn khàn, hơn nữa dáng người lại vừa gầy vừa đen, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Diệp Mặc giống như không có chuyện gì chào hỏi mình, Liễu Chân Nguyệt liền kéo Diệp Mặc đến một cái ngách nhỏ, nhìn quanh không có ai, lúc này cô mới áy náy nói với Diệp Mặc. Diệp sư huynh, ngày trước tôi gọi anh đi dãy vạn dược là do tôi đã làm liên lụy đến anh, thật xin lỗi. Diệp Mặc liền xua tay nói, chuyện cũng đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Liễu Chân Nguyệt càng áy náy hơn. Cái mà tôi nói không phải chuyện đồng tranh húc, mà là anh trai của Lý Bạch Lâm là Lý Bạch Sâm. Ngày trước khi mà anh ta điều tra hiện trường, Lý Bạch Lâm bị giết, điều tra ra vết tích của đồng tranh húc. Sau khi anh ta hỏi tôi và tương dị, liền biết được anh có thể là đi tìm đồng tranh húc rồi, cho nên anh ta bắt đầu nghi ngờ anh, sau đó còn liên lụy đến cả vợ và em gái anh, cho nên anh đi mau đi. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, hắn nói Lý Bạch Sâm vì sao lại biết được lắn giết người, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết chuyện này căn bản không thể trách ba người Liễu Chân Nguyệt. Dựa vào tu vi của Lý Bạch Sâm, mấy người Liễu Chân Nguyệt chỉ là tu sĩ luyện khí thì không dám giấu giếm gì gã cả. Diệp Mặc khẽ mỉm cười mà nói, được rồi, tôi cũng không trách chị được, không ngờ Lý Bạch Sâm lại là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa tôi cũng phải đi rồi, sau này có duyên sẽ gặp lại. Liễu Chân Nguyệt nghe xong câu nói của Diệp Mặc lại có chút sửng sốt. Diệp Mặc phải đi thì cô không ngạc nhiên, cái mà cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc không hỏi cô về vợ và em gái hắn. Cô còn đang định nói cho Diệp Mặc biết là vợ và em gái của hắn đang bị Lý Bạch Sâm giam lỏng. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói phải đi, cô cũng không hỏi gì thêm. Nếu như Diệp Mặc không muốn quản bọn họ, chính mình hỏi đến chẳng phải khiến cho Diệp Mặc mất mặt hay sao? Tuy nhiên cái khiến Liễu Chân Nguyệt kỳ quá chính là sao Diệp Mặc còn có thể điềm tĩnh đứng trong nhiệm vụ đường này được. Theo lý mà nói thì hắn chỉ cần vừa về đến nơi sẽ lọt vào tay của Lý Bạch Sâm ngay. Diệp sư huynh, anh phải bảo trọng, tôi tìm được một gốc bạo linh thảo muốn đi đổi ít điểm tích lũy, không nhiều lời với anh nữa, sau này nếu có duyên thì gặp lại. Bất luận là người của Lý Bạch Sâm tại sao chưa tìm đến, Liễu Chân Nguyệt cũng không dám nói quá nhiều với Diệp Mặc, thì vội vàng nói mấy câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô sở dĩ kéo Diệp Mặc sang một bên là để yên tâm một chút, dù sao Diệp Mặc đã từng cứu cô. Nếu như không gặp Diệp Mặc thì cũng thôi, nhưng gặp rồi mà cô không đem chuyện của Lý Bạch Sâm nói cho hắn biết thì trong lòng không yên tâm. Diệp Mặc vừa định gật đầu lại nghe thấy Liễu Chân Nguyệt nói đến bạo linh thảo, hắn vội vàng hỏi thêm một câu. Liễu sư tỷ, vừa nãy cô nói tìm được một gốc bạo linh thảo sao? Đúng vậy, sao vậy Diệp sư huynh? Liễu Chân Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lập tức nói, sư tỷ, bạo linh thảo bây giờ đối với tôi rất quan trọng, có thể cho tôi được không? Bao nhiêu linh thạch tôi sẽ trả? Anh muốn bạo linh thảo ư? Liễu Chân Nguyệt hơi sửng sốt nhưng lập tức lấy ra một gốc bạo linh thảo từ túi chữ vật của mình đưa cho Diệp Mặc mà nói, nếu như Diệp sư huynh đang cần vậy thì cho anh, về chuyện linh thạch thì không cần phải tính tới nữa. Ngày trước Diệp sư huynh đã cứu tôi một mạng, tôi còn áy náy trong lòng, linh thảo này cũng chẳng phải vật quý giá gì, tặng cho anh là được. Liễu Chân Nguyệt đương nhiên biết Diệp Mặc không phải là tu sĩ nhiều tiền, một là vì hắn vừa bước vào chính nguyên kiếm phái, còn một cái nữa chính là Diệp Mặc ngay đến cả nhiệm vụ Thái Kim Liên Hoa cũng có thể đi làm. Nếu như hắn là một tu sĩ có tiền thì sẽ không nhận loại nhiệm vụ này, tù lao thì thấp, tính nguy hiểm lại cao. Mặc dù biết Diệp Mặc không có tiền nhưng Liễu Chân Nguyệt vẫn đưa bạo linh thảo của mình cho Diệp Mặc. Cô không cần linh thạch của Diệp Mặc, Diệp Mặc từng cứu cô một mạng, mặc dù bạo linh thảo này cũng đổi được không ít điểm, nhưng cho Diệp Mặc để mà báo đền ơn cứu mạng cũng là điều nên làm. Diệp Mặc nhận lấy bạo linh thảo từ chỗ Liễu Chân Nguyệt trong lòng vô cùng sung sướng, mặc dù không lấy được Minh Nguyên Đan nhưng lấy một gốc bạo linh thảo cũng ok. Bạo linh thảo này nó thuộc về dạng linh thảo cấp 3, đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói loại này đã thuộc về dược liệu cao cấp rồi. Tác dụng lớn nhất của bạo linh thảo là chế ra bạo nguyên đan. Bạo nguyên đan là một loại đan dược có tác dụng phụ rất lớn, nó thuộc vào hàng linh dược tam phẩm mà. Sau khi ăn xong bạo nguyên đan, sức mạnh trong vòng một canh giờ có thể tăng lên một vài tiểu cấp, nhưng di chứng để lại sau khi ăn bạo nguyên đan là chân nguyên trong cơ thể sẽ trở nên không còn tinh khiết, cần phải luyện hóa tạp chất. Hơn nữa nó còn có một kỳ suy yếu dài đến mấy canh giờ, thậm chí khiến cho người ta xảy ra một chút kích động về đầu óc. Bạo linh thảo lại chỉ giới hạn trong phạm vi tu sĩ trúc cơ, hơn nữa luyện chế khó khăn hơn nhiều so với trúc cơ đan. Diệp Mặc không lấy được minh nguyên đan, thế nhưng lấy được một gốc bạo linh thảo thì cũng hời, bởi vì hắn có thể luyện chế ra bạo nguyên đan được. Còn về phần tác dụng phụ, Diệp Mặc cũng không lo, cho dù là tính kích động nhưng hắn có Tống Anh Trúc ở bên cạnh, có thể nói là hắn không thèm để ý chút nào. Tôi đi đây, Diệp sư huynh bảo trọng nha. Liễu Chân Nguyệt nói xong câu này cúi đầu nhanh chân rời khỏi. Diệp Mặc liền thò tay kéo Liễu Chân Nguyệt lại. Đợi một chút, cái này cho chị. Diệp Mặc lấy một cái lọ sứ đưa cho Liễu Chân Nguyệt. Đan dược này rất quý báu, chị đến chỗ nào không có người thì hãy mở ra xem. Được rồi, hôm nay cảm ơn chị nha, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc chủ động rời khỏi Liễu Chân Nguyệt. Hắn hiểu được tâm tình của cô. Liễu Chân Nguyệt có thể kéo hắn ra chỗ vắng nói với hắn những chuyện này chứng minh cô ta là người lương thiện. Chỉ là một viên trúc cơ đan, Diệp Mặc không thèm để ý. Liễu Chân Nguyệt nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, thở dài một hơi. Cô chả giúp được gì cho Diệp Mặc, cô cũng biết Diệp Mặc muốn bạo linh thảo là để làm gì, nhưng cô hiểu Diệp Mặc làm vậy chỉ là lãng phí. Trước tiên chưa nói đến chuyện hắn có thể mời được người luyện chế bạo nguyên đan hay không, cho dù hắn có mời được người luyện chế bạo nguyên đan, nhưng đối mặt với Lý Bạch Sâm là cảnh giới giả đan thì cũng chỉ bị giết trong nháy mắt thôi. Cô chỉ hy vọng là Diệp Mặc sớm có thể thoát khỏi Chính Nguyên kiếm phái, đừng có bị Lý Bạch Sâm bắt lại. Về phần Diệp Mặc cho cô đan dược, cô thực sự cũng không để ý. Một tu sĩ luyện khí tầng 8 lại là một tu sĩ nghèo, thì hắn có thể cho mình đan dược gì? Liễu Chân Nguyệt thậm chí ngay cả đến mở cũng không mở ra, đã ném cái lọ sứ của Diệp Mặc vào túi trữ vật. Hai vị sư muội, chúng tôi đúng lúc cùng đường đến Tích Thành, các cô nhận nhiệm vụ đúng vào nhiệm vụ của Tích Thành, hay là chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ này đi? Hai người các cô dù sao cũng không đủ, hai vị sư muội thấy sao? Khi Diệp Mặc đến đại sảnh nhiệm vụ đường thì một gã luyện khí tầng 8, mắt sâu hoắm đang ngăn Diệp Lăng và Tống Anh Trúc lại yêu cầu cùng đi làm nhiệm vụ, mà bên cạnh gã còn có một tên tu sĩ mặt trắng nữa. Xin lỗi, chúng tôi đủ người rồi. Diệp Lăng lập tức trả lời, bắt đầu nhìn đông ngó tây, anh trai Diệp Mặc không có ở đây, cô quả thực không có chút tự tin nào. Cút ngay. Diệp Mặc bước lên phía trước tức giận quát, hắn cảm thấy chuyện mang Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đi cùng thật là sáng suốt, đồng thời trong lòng hắn cũng nhớ đến mấy người Lạc Ảnh, không biết bọn họ bây giờ thế nào. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc thấy Diệp Mặc đến lập tức vui sướng chạy đến bên cạnh Diệp Mặc. Gã tu sĩ mắt sâu hoắm kia nghe có người quát gã cút thì lập tức nổi giận, nhưng khi gã quay đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc lập tức nuốt ngay những lời định nói xuống cổ họng. Gã hoàn toàn không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc không phát ra khí thế của mình, nhưng gã cảm giác tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã. Gã đã là luyện khí tầng 8 rồi, tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn gã, vậy thì trừ luyện khí viên mãn ra cũng chỉ có trúc cơ. Một tên tu sĩ mặt trắng khác tu vi mới chỉ luyện khí tầng 7, đồng bọn của mình nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc thì y càng nhìn không ra. Y cũng thấy Diệp Mặc không đơn giản, liền tiện tay kéo đồng bọn của mình ra, hai người không nói một câu mà quay người đi mất. Anh, em nhất định phải đẩy nhanh tu luyện, em phát hiện ra ở đây, tu vi mà thấp thì làm gì cũng không xong. Diệp Lăng nhìn hai tên tu sĩ không nói năng gì, mặt mày xám xịt bỏ đi, thì càng kiên quyết mà tu luyện. Diệp Mặc gật đầu kéo tay Diệp Lăng nói, tu luyện thì đương nhiên phải khẩn trương, nhưng mà dục tốc bất đạt, cơm thì cũng phải ăn từng miếng, chứ đâu ai đổ cả bát cơm vào mồm. Muốn trong một đêm mà trở thành tu sĩ hóa chân là điều vọng tưởng. Chuyện của anh đã làm xong rồi, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, nhiệm vụ thế nào? Tống Anh Trúc đưa tấm bài nhiệm vụ cho Diệp Mặc, nhận được nhiệm vụ Tích Thành, 3-4 người, chúng ta vừa đủ 3. Khi ba người trở về chỗ ở của Diệp Mặc phát hiện nơi này đến một người giám sát cũng không có. Diệp Mặc dẫn hai người vào phòng rồi nói, anh muốn luyện chế một viên đan dược, đợi sau khi luyện chế xong, sẽ cùng các em đến Yến Viên một chuyến để đón Ngân Tử. Tống Anh Trúc do dự rồi nói, hay là để em và Diệp Lăng đi đón Ngân Tử về trước, như vậy sẽ tiết kiệm chút thời gian. Diệp Mặc lại lắc đầu. Ngày trước khi sư phụ của các em là Ngô Vũ Thiên nhận các em làm đệ tử đã nói là không thể để các em tùy ý ra ngoài, nhưng sao các em lại tùy tiện ra ngoài được như vậy? Nếu anh đoán không sai, chắc có người nào đó ở Yến Viên Phong đã mở cửa cho các em. Tống Anh Trúc sửng sốt gật đầu nói, đúng vậy, sau khi sư phụ đi rồi, đại sư tỷ tiếp quản Yến Viên Phong, Đại sư tỷ rất tốt với bọn em, hơn nữa em và Diệp Lăng rất nhớ anh cho nên muốn ra ngoài thăm anh. Đại sư tỷ căn bản không từ chối nên cho chúng em ra ngoài. Chuyện này anh làm sao biết được? Diệp Mặc cười khẩy, nếu anh cũng khờ khạo như em thì sớm đã bị người khác ăn cả thịt lẫn xương. Nếu như anh đoán không nhầm thì đại sư tỷ kia của các em đã cấu kết với Lý Bạch Sâm rồi. Nếu như em và Diệp Lăng cứ ở trong Yến Viên Phong không ra ngoài, cho dù Lý Bạch Sâm muốn giết các em thì cũng không thể làm được. Anh nghĩ gã vẫn còn chưa dám xông vào Yến Viên Phong để bắt người, nhưng lúc này thì bọn em lại ra ngoài. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nghe xong lời Diệp Mặc nói, một lúc lâu sau không nói gì. Các cô không nghĩ đến bình thường đại sư tỷ hòa nhã dễ gần như vậy, không ngờ lại nham hiểm như thế. Có trách ư? Diệp Lăng dường như nghĩ ra cái gì đó, cô chỉ lắc đầu không nói gì, hiển nhiên có chút thất vọng. Diệp Mặc thì khẽ mỉm cười, không nên suy nghĩ quá nhiều, anh muốn luyện đan, đợi lát nữa chúng ta đi đón Ngân Tử. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng thấy Diệp Mặc bắt đầu luyện đan thì không dám quấy rầy nữa, vừa tu luyện lại vừa hộ pháp cho hắn. Đây không phải lần đầu Diệp Mặc luyện chế Bạo Nguyên Đan, nhưng đó đều là chuyện trong kiếp trước. Hiện giờ Diệp Mặc đã có cách luyện đan mới, đối với việc luyện chế Bạo Nguyên Đan hắn cũng có cái nhìn khác. Thêm vào đó trước đây hắn đã luyện chế qua Trúc Cơ Đan, hơn nữa tu vi lại tăng lên rất nhiều cho nên hắn không quá lo về việc luyện chế Bạo Nguyên Đan. Dược liệu phụ trợ cho Bạo Nguyên Đan không quý giá, Diệp Mặc đã nhanh chóng tinh luyện dược liệu và bắt đầu luyện dịch thành đan. Một tiếng sau hắn thành công luyện ra một lò Bạo Nguyên Đan, chỉ là đan dược có được rất ít, chỉ 2 viên, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói đã đủ rồi. Loại đan dược này hắn không cần nhiều, thậm chí chỉ cần 1 viên là đã hài lòng. Chúng ta đi. Có Bạo Nguyên Đan, Diệp Mặc cảm thấy là có thêm sự bảo đảm trong việc đối phó với Lý Bạch Sâm. Sau khi 3 người đến Yến Viên Phong mới phát hiện đại sư tỷ của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng không có trên Yến Viên Phong. Điều này khiến Tống Anh Trúc và Diệp Lăng có thể mang Ngân Tử đi không gặp trở ngại. Ngân Tử lại được Diệp Mặc thu vào thế giới trang vàng. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng nhớ ân tình U Vũ Thiên thu làm đệ tử, vẫn để lại một phong thư, biết rõ nguyên nhân bỏ đi cùng với Diệp Mặc. Diệp Mặc cho rằng hắn đưa Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đi thì nhất định sẽ bị người của Lý Bạch Sâm ngăn lại. Nhưng vượt ngoài dự liệu là mãi đến lúc 3 người họ rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái cũng không có ai đến ngăn. Diệp Mặc, tên họ Lý kia hình như không ngăn chúng ta lại thì phải. Mãi sau khi rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, Tống Anh Trúc mới lấy làm lạ mà lên tiếng hỏi. Diệp Mặc cau mày, trong lòng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Không nói chuyện Lý Bạch Sâm không thể điều người giám sát bọn họ về. Dù là Diệp Mặc cũng không tin Lý Bạch Sâm sẽ tha cho hắn. Chỉ cần nhìn những việc mà Lý Bạch Sâm đã làm ở Lam Phong Môn là biết đây là người kiêu ngạo như thế nào. Có lẽ mấy tên giám sát chúng ta biết anh hai đã là tu sĩ trúc cơ rồi cho nên không dám ngăn cản chúng ta. Diệp Lăng nói xen vào một câu. Diệp Mặc lắc đầu nói, anh trở về Chính Nguyên kiếm phái đã lâu. Cho dù là Lý Bạch Sâm đang tham gia đấu giá cũng sẽ biết tình hình ở đây. Hắn ta nhất định đã sắp xếp hết cả rồi. Lùi lại một bước mà nói, cho dù hắn ta không thể chuẩn bị trước, thì với mạng lưới quan hệ và tiền đồ quán tà Chính Nguyên kiếm phái, muốn thông qua môn phái để giữ chúng ta lại cũng là chuyện đơn giản. Diệp Mặc không tin là Lý Bạch Sâm không có cách nào đối phó với hắn. Nếu nhắn tin vào điều này thì sau khi hắn đến Chính Nguyên kiếm phái sẽ không đến nhiệm vụ đường trước tiên, mà là sẽ phải đưa Diệp Lăng và Tống Anh Trúc chạy trốn rồi. Chính vì hắn biết Lý Bạch Sâm tuyệt đối sẽ không để hắn đi cho nên mới đến nhiệm vụ đường để tìm Minh Nguyên Đan, rồi còn thông thả mà luyện chế Bạo Nguyên Đan nữa. Nhưng chúng ta đã rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái mấy vạn dặm rồi. Diệp Lăng còn chưa dứt lời thì Diệp Mặc đã dừng lại. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc được Diệp Mặc dẫn theo trên phi kiếm cho nên Diệp Mặc ngừng lại. Hai người đều nhìn về phía hắn, không biết vì sao lại đột ngột dừng lại mà không có tiếp tục lên đường. Diệp Mặc đáp xuống đất sau đó nói với Diệp Lăng và Tống Anh Trúc, hai em ở phía sau chờ anh. Anh muốn xem thử tên họ Lý này có bản lãnh gì. Không đợi Diệp Lăng và Tống Anh Trúc lên tiếng thì một tiếng cười không hề có ý cười cợt vang lên. Ngay sau đó một người đàn ông mặt lạnh như cứt ngâm liền đáp xuống trước mặt 3 người Diệp Mặc. Mày quả nhiên che đậy rất tốt, không ngờ lại có thể phát hiện ra tao đã đến. Hèn gì mà em trai tao lại chết trong tay mày. Diệp Mặc vẻ mặt bình thản nhìn chăm chăm vào người đàn ông trung niên ở trước mặt. Hắn đã hiểu tại sao 3 người bọn hắn có thể rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái không chút trở ngại. Thì ra tên họ Lý kia hoàn toàn không có định giải quyết hắn ở gần Chính Nguyên kiếm phái. Nói cách khác là sau khi biết hắn là tu sĩ trúc cơ, tên họ Lý này chỉ mong sao hắn rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái. Dù sao đi nữa, cho dù là đệ tử thiên tài thì cũng không có quyền lực tùy tiện xử trí một đệ tử trúc cơ không phạm lỗi lầm. Dù hắn ta có xác định Diệp Mặc đã giết chết em trai hắn, nhưng chuyện không có chứng cứ thì môn phái cũng sẽ không ủng hộ. Làm sao sảng khoái bằng việc một mình hắn ta giết chết Diệp Mặc ở đây chứ? Mày rất thông minh. Không sai, ta muốn giữ mấy người bọn mày ở lại Chính Nguyên kiếm phái rất đơn giản. nhưng ta muốn bọn mày nếm đủ mùi vị tốt đẹp rồi mới chết dần đi. Em gái của và vợ của mày rất đẹp, sau khi tao hưởng thụ xong cũng sẽ cho mày thưởng thức mùi vị của em gái chính mình ngay trước mặt tao. Oán hận trên mặt của Lý Bạch Sâm đã không cách nào che giấu, hung hăng dữ tợn, từ đó có thể thấy sát ý của hắn ta đối với Diệp Mặc mãnh liệt đến mức nào. Diệp Mặc cười nhạt, em trai của mày Lý Bạch Lâm cũng có kiếm pháp tốt, tiếc là sau khi tao giết hắn xong, biến thi thể quán thành tro bụi cũng không tìm được kiếm pháp, điều này khiến tao cảm thấy rất là thất vọng, hy vọng túi chữ vật của mày sẽ không khiến tao thất vọng nữa. Ồ, tao nói sai rồi, cái của mày không phải là túi chữ vật, không ngờ mày lại có nhẫn chữ vật, ghê gớm đấy chứ. Em trai tao quả nhiên là do mày giết, tao phải nuốt sống mày thằng chó. Dù là nghi ngờ em trai mình là do Diệp Mặc giết, nhưng khi Diệp Mặc chính miệng thừa nhận, Lý Bạch Sâm cũng không thể kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, cả người bừng lên sát khí. Một tiếng vút vang lên, gần như khi Lý Bạch Sâm vừa dứt lời thì một đường đao chứa đầy sát khí đã bổ tới đầu của Diệp Mặc. Gần như trong giây phút đao của Lý Bạch Sâm bổ tới, Diệp Mặc cảm thấy không khí chung quanh ngưng lại, thân pháp của hắn đơ cứng, dường như đang chờ đợi ánh đao bổ xuống đầu mình. Một đao lợi hại như thế của Lý Bạch Sâm ở giữa chừng lại biến hóa lần nữa, hóa thành hàng trăm đường đao bổ xuống, dường như mỗi đường đao đều kèm theo sát khí thực sự, phát ra những tiếng xoèn xoạt trong không khí. Thân hình của Diệp Mặc bị chân nguyên của Lý Bạch Sâm làm chậm lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Lý Bạch Sâm lại không dùng kiếm mà là dùng đao, không những dùng đao mà hơn nữa còn không dùng thần thức điều khiển đao, mà hắn trực tiếp vung đao đánh giáp lá cà như những nhân sĩ võ lâm vậy. Đối với tu chân giả mà nói thì đấu nhau đương nhiên phải là đấu pháp bảo, đấu chân nguyên, đấu thủ đoạn. Nhưng Lý Bạch Sâm lại là nhân vật thiên tài của chính nguyên kiếm phái, không dùng kiếm, dùng đao đã đành, lại còn áp dụng cách đánh giáp lá cà của bọn giang hồ. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Mặc không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, hắn kêu lên một tiếng máu huyết sục sôi, liền thoát khỏi trói buộc chân nguyên của Lý Bạch Sâm trong nháy mắt, đồng thời phi kiếm trong tay dưới sự khống chế của thần thức cũng hóa thành mấy trăm đường kiếm quang. Mấy kiếm quang này chặn đao của Lý Bạch Sâm lại, không đợi cho đao của Lý Bạch Sâm lần nữa biến hóa, Diệp Mặc đã tích tụ chân nguyên toàn thân, vung kiếm bổ vào thân đao của Lý Bạch Sâm. Ầm một tiếng, đao kiếm va nhau, Diệp Mặc bị đánh văng ra ngoài mấy chục mét, được Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đỡ lấy, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có một chiêu mà Diệp Mặc đã bị thương, hơn nữa đây còn chỉ là chiêu đầu tiên, hắn đã phải đốt cháy chân nguyên máu huyết. Lý Bạch Sâm này không phải người mà hắn có thể chống nổi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc. Hơn nữa một chiêu này hắn đến thậm chí cả thủ đoạn sát thủ cũng không có cơ hội bung ra. Anh không sao chứ? Diệp Lăng hoảng hốt đỡ lấy Diệp Mặc, giọng nói run rẩy. Tống Anh Trúc thì lại càng hoảng sợ hơn. Một chiêu lúc nãy mà Diệp Mặc đấu với Lý Bạch Sâm bọn họ không biết lợi hại cỡ nào, nhưng hai người bọn họ cách đó mấy chục mét cũng bị đao khí chém trúng mấy nhát, mà còn là sau khi Diệp Mặc đỡ lấy 9 phần đao khí. Không sao, Diệp Mặc lắc tay nuốt một viên liên sinh đan, đồng thời cũng nuốt luôn cả bạo nguyên đan. Hắn nhìn phi kiếm trên tay mình đã bị nứt ra một lỗ to, nhưng khi Diệp Mặc bỏ phi kiếm xuống thì cũng đã phóng ra vô ảnh ở dưới chân. Hắn tin rằng cho dù là Lý Bạch Sâm cũng sẽ không dùng thần thức để kiểm tra dưới chân mình trong lúc này. Điều khiến Diệp Mặc yên tâm là trong lúc hắn làm những động tác này thì Lý Bạch Sâm lại không hề đuổi theo công kích hắn. Có thể thấy một kiếm lúc nãy của hắn cũng khiến tên kia khổ sở. Lý Bạch Sâm chỉ lui ra sau khoảng 2-3 mét thì dừng lại. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Tao vậy mà xem thường mày, chỉ có tu vi trúc cơ cảnh tầng 3 mà lại có thể ngăn được huyễn vân đệ nhất đao của tao. Cái giá phải trả chỉ là một ngụm máu tươi mà thôi, hèn gì mà mày ngạo mạn như thế. Có điều huyễn vân đao của tao tổng cộng có 6 đao, tao muốn xem thử mày rốt cuộc ngăn được mấy đao. Diệp Mặc lúc này nói với Tống Anh Trúc và Diệp Lăng. Hai em lui về sau thêm 100 mét, đừng có xông lên phía trước. Hắn biết đao thứ nhất đã lợi hại như vậy thì mấy đao sau sẽ còn lợi hại hơn, để cho em gái và Tống Anh Trúc lùi ra sau cũng là để họ được an toàn. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng biết rằng lúc này không phải là lúc mà bọn họ có thể nhúng tay, còn họ chỉ có thể để Diệp Mặc không lo lắng bận tâm gì thì mới có tia hy vọng. Tống Anh Trúc thì càng hạ quyết tâm, một khi Diệp Mặc mà chết thì cô sẽ tự vẫn ngay, chứ không để cho tên trước mắt kia làm nhục. Diệp Mặc nhìn thấy Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã lui ra sau, hắn gõ vào phi kiếm thản nhiên nói. Thằng họ Lý kia, không ngờ mày lại che giấu thân thủ rất tốt, ở kiếm phái mà lại đi tu luyện đao pháp. Nếu tao nhìn không lầm thì đao pháp của mày mới là tuyệt chiêu phải không? Có giỏi thì lại đây, bố mày không sợ thằng nào hết. Qua miệng của Lý Bạch Sâm lộ ra nụ cười mỉa mai. Người biết đao pháp của tao mới là sát chiêu của tao thì đều đã trở thành người thiên cổ rồi. Mày cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước đao pháp của tao có chút thành tựu, đang muốn người tìm người thử đao, không ngờ mày lại không khiến cho tao thất vọng. May mà tao dùng đao pháp, không thì chiêu đầu tiên nói không chừng mày ngay cả một ngụm máu cũng không phun ra được. Diệp Mặc cảm thấy bạo nguyên đan ở trong người bắt đầu bộc phát, hắn cảm thấy một cách rõ ràng cảnh giới của mình đang được nâng cao. Trúc cơ tầng 4, tầng 5, tầng 6, mai đến khi tu vi của hắn thăng cấp đến trúc cơ tầng 6 đỉnh phong mới ngừng lại. Một viên bạo nguyên đan này lại làm chân nguyên của hắn tăng lên gấp mấy lần. Diệp Mặc trong lòng hoảng sợ, đan dược này lợi hại như vậy, đến lúc hiệu quả của đan dược qua đi, cảnh giới của hắn có khi nào sẽ rớt xuống trúc cơ tầng 2 hay không? Lý Bạch Sâm hiển nhiên là cảm thấy khí thế trên người Diệp Mặc đang tăng vọt, hơi sững người ra, nhưng hắn ta nhanh chóng phản ứng trở lại, cười lạnh nói: "Không ngờ mày lại dùng bạo nguyên đan, nhưng cũng phải thôi, mày đã không sống nổi rồi thì có dùng đan dược này hay không thì cũng chẳng có vấn đề gì." Ngụ ý là hắn ta không để tâm tới việc Diệp Mặc dùng bạo nguyên đan. Diệp Mặc làm sao để tâm tới câu nói nhảm nhí của Lý Bạch Sâm, phi kiếm quán đã vung ra vô số hoa kiếm bao vây Lý Bạch Sâm đang tiến gần. Những hoa kiếm đẹp mắt này nhanh chóng tách ra, gần như đã tách thành gần trăm đường kiếm quang trong nháy mắt. Lý Bạch Sâm cười nhạt một tiếng: "Kiếm hoa thì đẹp mắt mà dùng nó không thực dụng, vậy mà cũng dám dùng trước mặt tao. Nguyễn Vân đệ nhị đao." Cùng với lời nói của Lý Bạch Sâm thì hắn ta liền vung đao trong tay lên. Nguyễn Vân đao pháp mới là sát chiêu thực sự của hắn, tuyệt đối không phải là những kiếm hoa đẹp mắt của Diệp Mặc có thể so sánh được. Đao của Lý Bạch Sâm vừa bổ xuống, sắc mặt Diệp Mặc liền thay đổi. Hắn không ngờ rằng đao thứ hai và thứ nhất của Lý Bạch Sâm lại khác xa nhau như vậy. Đao thứ hai của hắn ta được bổ xuống tạo nên vô số lúc xoáy xung quanh hai người. Hơn nữa những lúc xoáy này ngưng tụ lại theo sự kích phát của đao Lý Bạch Sâm biến thành những đao khí sắc bén xoay tròn như cánh quạt vậy. Diệp Mặc thầm mừng trong lòng là hắn đã sớm xem kỹ tình thế, khi những lưỡi đao cánh quạt của Lý Bạch Sâm vừa biến hóa còn chưa ngưng tụ thành thực thể thì kiếm hoa của Diệp Mặc lần nữa lột xác, gần như trong nháy mắt mấy trăm đường kiếm hoa đã hóa thành kiếm quang lạnh lẽo đáng sợ. Khi kiếm quang mà Diệp Mặc vung ra va vào lưỡi đao cánh quạt do Nguyễn Vân đệ nhị đao của Lý Bạch Sâm biến thành thì trong không khí phát ra những tiếng vang đì đùng chói tai. Lý Bạch Sâm biến sắc, hắn ta cảm thấy rõ ràng sau khi Diệp Mặc nuốt bạo nguyên đan thì chân nguyên đã thâm hậu không thua gì hắn, còn kiếm hoa thậm chí là có thể ngăn cản lốc xoáy đao khí của mình, điều này khiến hắn không thể nào tin được. Dù hiện giờ tu vi của Diệp Mặc đã là trúc cơ cảnh tầng 6, nhưng dù sao thì cũng vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Lý Bạch Sâm lại là cảnh giới giả đan, coi như là một người đã bước một chân vào kim đan. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ còn là nhất thời dựa vào bạo nguyên đan để nâng cao tu vi, nhưng mức độ thâm hậu chân nguyên lại có thể ngang ngửa với cảnh giới giả đan. Nếu không phải là tự bản thân hắn ta gặp phải thì hắn ta tuyệt đối sẽ không tin. Sở dĩ Lý Bạch Sâm không dám tin là vì tuy hắn ta là cảnh giới giả đan, nhưng chân nguyên lại mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ giả đan bình thường. Cũng tức là nói Diệp Mặc chỉ cần ở trúc cơ trung kỳ là có thể quét sạch đám tu sĩ trúc cơ. Người này hôm nay nhất định phải tiêu diệt, nếu không thì hậu quả khó lường. Sau khi Lý Bạch Sâm hạ quyết tâm xong, thậm chí ngay cả bị thương cũng không thèm để ý đến. Đao khí ở trong tay lại biến hóa thành đao thứ ba, hơn nữa giơ tay là xuất hiện thêm mấy lá bùa nữa. Trong tay Lý Bạch Sâm toàn là bùa cấp 5, thậm chí có cả cấp 6. Lý Bạch Sâm biết rõ Diệp Mặc ăn bạo nguyên đan thì không duy trì được lâu, nhưng hắn ta không dám mạo hiểm. Lỡ như để Diệp Mặc trốn thoát thì hắn ta, dù có đoạt được vợ và em gái của hắn cũng không thể là ăn ngon ngủ yên được. Nhưng Lý Bạch Sâm lại không hiểu Diệp Mặc. Hắn ta là suy bụng ta ra bụng người, bởi vì nếu là bản thân hắn ta gặp phải tình cảnh này nhất định sẽ bỏ lại người khác để chạy trốn một mình. Nhưng hắn không biết cách đối nhân xử thế của Diệp Mặc. Cho dù là bây giờ hắn ta không công kích Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng lòng liều mạng với hắn, bởi vì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không có bỏ lại Tống Anh Trúc và Diệp Lăng mà trốn chạy một mình. Tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc ngăn cản lốc xoáy đao khí của Lý Bạch Sâm. Trong lúc tiêu diệt đao khí của Lý Bạch Sâm thì kiếm quang của Diệp Mặc cũng hoàn toàn biến mất, không cách nào tiếp tục khai triển, trừ phi là hắn lại thúc giục thần thức để tạo ra kiếm quang một lần nữa. Nhưng Diệp Mặc biết rằng dù kiếm quang của hắn tạo ra nhanh cỡ nào thì cũng không kịp với sự biến hóa đao của Lý Bạch Sâm. Có đôi khi có chân nguyên theo kịp thì vẫn chưa đủ, cần phải có nhiều nhân tố khác. Khi biết Lý Bạch Sâm sẽ tung ra đao thứ ba, Diệp Mặc cũng đành phải bất chấp hậu quả ra sức thúc giục đồng chí trong thức hải. Băng hàn ùn ùn kéo đến bao trùm lấy Lý Bạch Sâm. Cả không khí dường như cũng bị đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã cách xa Diệp Mặc phải đến hơn 300 mét mà vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh thấu xương, họ không kìm được mà ôm lấy nhau để sưởi ấm. Còn Lý Bạch Sâm trong giây phút muốn dùng bùa lại bị băng hàn thấu xương này trì hoãn động tác. Nhưng là một người trong cảnh giới giả đan như Lý Bạch Sâm lập tức hiểu ra đây phải là sát chiêu của Diệp Mặc. Hắn ta không chút nghĩ ngợi liền kích phát chân nguyên, hàn băng kia bắt đầu bị hòa tan như gặp phải mặt trời. Thật sự lợi hại, Diệp Mặc trong lòng run sợ. Tuy đây là lần đầu tiên hắn dùng đung chí để đối phó kẻ địch, nhưng chưa tới 3 giây đã bị Lý Bạch Sâm phá vỡ. Dù hắn vẫn chưa quen thuộc với đung chí và tu vi của hắn còn quá thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự lợi hại của Lý Bạch Sâm. Thế nhưng Diệp Mặc chỉ cần tạm dừng vài giây là được, trường kiếm trong tay hắn lại tích tụ tất cả chân nguyên, bổ về phía Lý Bạch Sâm vẫn chưa kịp tung ra đao thứ 3. Muốn chết! Lý Bạch Sâm hét lớn một tiếng, đao trong tay chạm trán phi kiếm của Diệp Mặc lần nữa. Ầm một tiếng, Diệp Mặc bị đánh văng lên cao, nhưng Diệp Mặc xoay người một cái trên không trung, phi kiếm rời tay, đồng thời đâm thẳng về phía Lý Bạch Sâm một lần nữa. Khi mà phi kiếm còn cách Lý Bạch Sâm vài mét, vô số đường kiếm hoa đã bắn ra từ trong phi kiếm, Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu tươi, kiếm quang thoát ly khỏi phi kiếm lại càng lúc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc cùng lúc dùng thần thức và chân nguyên để mà thôi thúc phát ra tam sinh kiếm quang. Lý Bạch Sâm trầm mặt lại, tuy những kiếm quang này của Diệp Mặc hắn ta đều đã nhìn thấy 2 lần, nhưng hắn ta cảm thấy uy lực lớn nhất của những kiếm quang này vẫn chưa được phát huy hết. Hắn ta tuy rằng không sợ, nhưng cũng phải cảm thán. Hắn ta tin rằng tuy Diệp Mặc vượt ngoài dự đoán của hắn thì cũng thoát không khỏi Huyễn Vân Đệ Tam Đao, bởi vì Huyễn Vân Đệ Tam Đao của hắn ta là sát chiêu thực sự. Đó là một phép điều khiển đao, hoàn toàn không giống với 2 đao trước đó. Nếu như nói 2 đao trước đó là đao pháp mà người luyện võ bình thường sử dụng, vậy thì đao thứ 3 của ông ta là đao pháp tiên gia thực sự. Dù là Lý Bạch Sâm cũng không ngờ rằng chỉ là một tu sĩ trúc cơ tầng 3 tép diêu như Diệp Mặc là có thể ép hắn ta xuất ra đao thứ 3. Vốn dĩ là Lý Bạch Sâm cho rằng Diệp Mặc có thể thoát khỏi đao thứ nhất của hắn ta đã là khá lắm, nhưng hắn ta tuyệt đối không ngờ Diệp Mặc lại dùng kiếm hoa biến hóa thành kiếm quang phá đi lốc xoáy đao khí, hơn nữa sau đó còn tung ra khí hàn băng khiến ông ta chậm mất mấy giây. Nếu không phải là do hàn băng đó thì bùa đã được hắn ta kích phát rồi. Tên này thực sự quá nguy hiểm rồi, nhất định phải diệt càng sớm càng tốt. Nghĩ đến đây, Lý Bạch Sơn đang định tung ra Huyễn Vân Đệ Tam Đao liền cảm thấy cả người run lên, dường như có thứ gì đó chui vào trong người hắn ta. Không ổn rồi ba đại nhân ơi. Lý Bạch Sâm thân kinh bách chiến, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua, hắn ta liền biết rằng mình đã bị Diệp Mặc đánh lén. Lý Bạch Sâm không hề nghĩ ngợi lấy ra một tấm khiên, xoay người muốn rời khỏi. Dù hắn ta không sợ Diệp Mặc, hắn ta cũng phải ép cái thứ trong cơ thể ra trước. Dù hôm nay không giết được Diệp Mặc, hắn ta cũng không thể lo được nhiều đến vậy. Hàng trăm đường kiếm quang của Diệp Mặc đánh vào tấm khiên phát ra những tiếng rầm rầm. Tấm khiên dường như bị kiếm quang của Diệp Mặc đánh nứt ra hàng trăm vết xước trong nháy mắt. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Lý Bạch Sâm liền biết là vô ảnh đã thành công. Làm sao lúc này hắn còn khách khí được nữa, càng thúc đẩy chân nguyên, một kiếm chém vào tấm khiên của Lý Bạch Sâm. Răng rắc một tiếng, phần lớn chân nguyên của Lý Bạch Sâm đã dùng để đẩy vô ảnh ra ngoài. Tấm khiên của hắn ta không còn cách nào chống đỡ được, liền bị một kiếm của Diệp Mặc chém vỡ. Mấy đường kiếm quang xuyên qua vết nứt đâm thẳng vào người của Lý Bạch Sâm, bắn ra vô số vết máu. Tao giết chết mày, thằng vô sỉ. Lý Bạch Sâm bị kiếm quang làm trọng thương, tóc tai bù xù, quay người lại lớn tiếng gào lên, hơn nữa cũng không để tâm đến vô ảnh trong người nữa, mà cầm mấy lá bùa trong tay lên, định kích phát chúng để tiêu diệt Diệp Mặc. Thế nhưng hắn ta vừa xoay người chỉ nói được nửa câu thì đã sững lại, chỉ chốc lát vẻ mặt đã toát lên sự hoảng sợ, ngay cả bùa chú trong tay cũng quên cả kích phát, nói cách khác là hắn ta không còn năng lực để kích phát cái gì nữa cả. Chỉ sau vài lần nhịp thở, Lý Bạch Sâm đột nhiên té quỵ xuống đất. Hắn ta dại người ra nhìn Diệp Mặc, trong mắt lóe lên sự tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn ta mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì nhưng mà một chữ cũng không thoát ra mồm được. Ngay sau đó hắn ta ngã rạp xuống đất, mấy lá bùa trong tay văng tung tóe khắp nơi. Diệp Mặc chùi vết máu nơi khóe miệng, cẩn thận bước tới chỗ Lý Bạch Sâm. Hắn còn sợ là Lý Bạch Sâm giả chết bắt quạ, nhưng khi hắn thấy thân thể Lý Bạch Sâm nhanh chóng khô quắt lại thì liền cảm thấy tê tái. Trong nháy mắt, một con côn trùng nhỏ như hạt đậu bay về lòng bàn tay của Diệp Mặc. Khác lạ ở chỗ là màu sắc trên người con trùng này đậm hơn một chút, hơn nữa chấm vàng nhạt trên lưng nó đã to ra gấp đôi. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn con trùng trong tay, ngẩn ngơ một hồi lâu, không nói được lời nào. Sự lợi hại của Lý Bạch Sâm trong lòng hắn là rất rõ, bản thân hắn ăn bạo nguyên đan rồi còn chưa chắc là đối thủ của ông ta. Hắn không ngờ rằng một người đáng gờm như vậy lại bị vô ảnh lớn cỡ hạt đậu đánh bại. Hơn nữa máu huyết cả người đều bị con vô ảnh ham ăn này nuốt sạch. Chuyện này cũng quá là khó tưởng rồi. Vô ảnh trong tay Diệp Mặc nhìn thấy hắn chỉ ngẩn người nhìn nó liền kêu lên một tiếng tranh công, rõ ràng là muốn Diệp Mặc phải mở mồm khen ngợi nó. Mày độc. Diệp Mặc nói ra hai chữ rồi tiện tay ném vô ảnh vào thế giới trăng vàng. Tên này không phải độc mà quả thực quá tàn bạo. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì lại có thể khủng khiếp đến như vậy? Đây còn là thời kỳ sơ sinh của nó, một khi mà nó lớn lên, vậy không phải càng đáng ghê gớm hơn sao? Đương nhiên đây cũng là lý do mà Lý Bạch Sâm bị Diệp Mặc kiềm chế, không hiểu được sự lợi hại của vô ảnh, nếu không thì tu vi của ông ta có thể đẩy vô ảnh ra ngoài. Thế nhưng dù là vậy cũng đã rất khủng khiếp rồi. Anh, có thật là anh đã tiêu diệt Lý Bạch Sâm hay không? Diệp Lăng nhìn thấy Lý Bạch Sâm bị Diệp Mặc chém chết, phấn khởi kêu lên một tiếng, liền kéo Tống Anh Trúc chạy tới. Ông ta... Tống Anh Trúc nhìn thấy Lý Bạch Sâm chỉ còn có da bọc xương nằm trên mặt đất, giọng nói có chút sợ hãi. Diệp Mặc cũng không biết giải thích thế nào với hai người, hắn chỉ lấy nhẫn chữ vật của Lý Bạch Sâm, sau đó thu lại thanh đao trên mặt đất rồi phóng lửa đốt Lý Bạch Sâm thành tro bụi. Lúc này mới nói, chúng ta đi nhanh thôi, nơi này không tiện ở lâu. Chỉ là Diệp Mặc không ngờ rằng ba người bọn họ vừa rời khỏi đây thì nơi đây liền xuất hiện một cô gái đeo khăn che mặt. Cô ta sững sờ nhìn chằm chằm vào nơi mà Lý Bạch Sâm vừa chết, lát sau liền xoay người bỏ đi. Sau khi ba người bay ra xa vạn dặm, Diệp Mặc bỗng nhiên nói, dược tính của bạo nguyên đan đã qua, chúng ta phải nghỉ ngơi một lát để anh tìm xem tên họ Lý này có pháp bảo hay không. Nếu không thì chúng ta phải trì hoãn một thời gian khá lâu. Sau khi ba người tìm một nơi vắng vẻ dừng chân, Diệp Mặc mới mở nhẫn chữ vật của Lý Bạch Sâm ra. Đồ trong nhẫn chữ vật của Lý Bạch Sâm rất đơn giản, linh thạch cũng rất ít, nhưng cũng có gần 3.000 linh thạch bậc cao. Ngoài ra còn có một vài đan dược, vài cây dược liệu, một ít loại vật liệu quý, mấy miếng ngọc giản. Thế nhưng lại có hai miếng ngọc bài, một cái là của chính nguyên kiếm phái, còn có một cái thì viết chữ Lý nhưng không biết là thứ gì. Ồ, Phi Vân Trùy. Diệp Mặc ở trong nhẫn chữ vật của Lý Bạch Sâm lấy ra pháp bảo bay hình nón. Anh, đây là pháp bảo để bay trên không trung sao? Diệp Lăng thấy một thứ giống như hỏa tiễn liền hiếu kỳ hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, đây còn là một kiện pháp bảo bay linh khí cấp thấp, không ngờ là vẫn chưa được luyện hóa. Anh hiểu rồi, tên họ Lý này đến tham dự hội bán đấu giá, nhất định là vì để mua thứ này cho nên gã mới không còn tinh thạch nữa. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.